Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Vậy ta chính là hắn sư mẫu. Lâm Phong không khỏi trừng mắt về phía Lăng Vi, không nghĩ tới gia hỏa này lúc ấy không có lên tiếng âm thanh, một bộ say mê đang đánh tạo pháp bảo bên trong bộ dáng, lại còn chưa quên quan sát phía bên mình tình huống. Lăng Vi miệng một vỉnh lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có lên tiếng âm thanh. Cũng không thể nói cho hắn biết, đây là nhị sư tỷ để hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút, không phải nàng cũng sẽ không cố ý làm chuyện như vậy. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng khẽ động, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nặn nặn Hứa Linh Vân khuôn mặt hỏi. Nói lên đến, gia hỏa này vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bộ dáng kia, hoàn toàn cùng thay đổi một người đồng dạng. Lâm Nhược Vũ cũng tò mò lại gần. Lâm Phong lắc đầu, liên quan tới lục sư tỷ lai lịch thập phần cổ quái, rất khó sắp xếp như ý, dù sao ngũ đại châu nhiều cao thủ như vậy. Liền ngay cả gì vực tiểu đại lão đều không có ngưng tụ ra bản mệnh khí linh đến. Cho dù có một số người pháp bảo thần gì tương đương với có ý thức. Nhưng này loại ý thức cùng lục sư tỷ so sánh đơn giản yếu phát nổ, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Ta tại thần nữ cung thời điểm đã từng thấy qua lớn lên lục sư tỷ bị người chém giết, liền cùng vừa rồi nhìn thấy người kia đồng dạng. Lâm Phong nhớ tới ngay lúc đó cổ quái. Những chuyện này không thể quên được, dù sao chém giết lục sư tỷ người kia đối với Lâm Phong tới nói có chút khắc cốt minh tâm. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Nàng còn nói nàng sinh ra tại bên trong tiên đỉnh, dạng này có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ nàng là chuyển thế trọng tu, chỉ bất quá không có nhục thể, mà là trực tiếp hóa thành khí linh. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Lâm Phong gật đầu nói, có khả năng bộ ma thủ vừa rồi dáng vẻ cũng mạnh đến mức không tưởng nổi, sợ là một sát na kia, liền ngay cả gì vực tiểu đại lão đều muốn kém không ít, các nàng trước kia quen biết, nói không chừng ở giữa có quan hệ gì. Liễu Tiếu Tiếu cổ quái nhìn Lâm Phong liếc mắt, thực sự không nghĩ ra, ngưu bức như vậy hai cái đại lão, làm sao biết cùng hắn dính líu quan hệ. Đám người đang tại nói chuyện phiếm. Hứa Linh Vân rên rỉ một tiếng, ngay sau đó bò lên đứng lên. Nàng vuốt vuốt hai mắt, nhìn chung quanh, giật mình nói. Các ngươi sao lại tới đây? Ta hỏi ngươi, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Liễu Tiếu Tiếu nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi đi ra. Hứa Linh Vân trao mày một cái đầu óc mơ hồ bộ dáng, nàng nghiêng đầu nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, nghi ngờ nói. Cái gì nữ nhân? Bộ ma thủ A. Liễu Tiếu Tiếu nói thẳng. Hứa Linh Vân càng là mơ hồ, nhìn chung quanh, hỏi ngược lại. Cái gì bộ ma thủ? Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng bộ dáng kia, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Nàng có phải hay không không nhớ rõ sự tình vừa rồi? Vừa rồi sinh chuyện gì? Hứa Linh Vân ngược lại hỏi đứng lên. Vừa mới nói xong, Dịch Thiên Tuyết trực tiếp xuất thủ ở phía sau đánh lén. Hứa Linh Vân dù kêu một tiếng che phần gáy ồ, nộ trừng lấy hai mắt, nói. Ngươi đây là làm cái gì? Vậy sẽ người kia hẳn không phải là nàng, hoàn toàn chính là hai thái cực. Dịch Thiên Tuyết khẳng định nói. Nếu như là vừa rồi cái kia lớn lên bàn, thực lực tuyệt đối không tầm thường, không phải nàng có thể đánh lén tồn tại, thậm chí cắn trả tới. Nàng đều không chịu nổi. Hứa Linh Vân tức giận, nộ trừng lấy chúng nhân nói. Các ngươi đây là muốn làm gì? Vì cái gì chính mình cảm giác ngủ cái cảm giác, vừa tỉnh dậy tất cả mọi người điên rồi, vây quanh chính mình hỏi chút có không có, làm cho đầu nàng lớn vô cùng. Tốt, ta cảm thấy lục sư tỷ sợ là không nhớ rõ những chuyện này, tạm thời trước như vậy đi. Lâm Phong cười khổ khuyên giải đứng lên. Không phải các vị sư tỷ khẳng định sẽ dày vò nàng. Lục sư tỷ một khi phát hỏa thả điểm độc đi ra, đám người lại muốn xui xẻo. Nàng bản thể phẩm cấp quá cao, mặc dù tu vi không ra sao, nhưng là phóng độc bản sự thật là khó lòng phòng bị. Lâm Nhược Vũ liên tiếp đánh ra mấy đạo ngọc phù, ngay sau đó bấm niệm pháp quyết một dẫn, nàng vỗ tay phát ra tiếng, biểu thị đã an bài thỏa đáng, ngay sau đó một chỉ bầu trời nói. Nữ nhân kia là ai? Đám người hiếu kỳ nhìn qua, Hứa Linh Vân càng là đột nhiên chuyển tới, nàng rất cảm hứng thú vị, hừ hừ lấy. Cái gì nữ nhân? Quay đầu chớp mắt, Lâm Nhược Vũ lấy trận pháp lại xuất hiện bộ ma thủ chỗ huyễn hóa nữ tử kia. Hứa Linh Vân khí thế đột nhiên nhất biến, phảng phất lại lần nữa chịu đựng lớn lao đà kích đồng dạng, cả người lại có chút không bình thường. Có thú vị, nho nhỏ huyễn trận, vậy mà cũng có thể bước ta đi ra, nhìn tới ta lúc đầu oán khí có chút quá nặng, đã hóa thành một loại bản năng. Hứa Linh Vân lần này thân thể không thay đổi, âm thanh lại có chỗ biến hóa. Nàng xoay đầu lại, nhìn về hướng Lâm Phong đám người trong hai con ngươi, có loại khó tả sắc thái. Liếc nhìn đám người một vòng về sau, nàng mới nhìn hướng Lâm Phong nói. Tuyệt đối không nên hấp thu loại kia trường sinh khí tức, cái này không khác chặt đứt chính mình tiên lộ, những người khác có thể, ngươi không được. Vì cái gì? Lâm Phong bản năng hỏi. Hứa Linh Vân rủ rỉ cười nói. Có câu nói hay lắm, yến tức sao biết chí hồng hộc, đừng lại nếm thử bước ta đi ra, bằng vào ta trạng thái, không chống được mấy lần. Vừa mới nói xong, nàng tựa hồ liền muốn lại lần nữa rời đi. Lâm Phong trong lòng khẽ động, đột nhiên há miệng, nghĩ muốn hỏi thăm ngực phẳng đại lão sự tình. Hứa Linh Vân đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp ngăn chặn Lâm Phong miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không muốn lấy, không cần nói. Không phải nàng sẽ phát giác được, hiện tại còn không phải thời điểm. Sau khi nói xong, nàng mới lại biến mất. Thời gian một cái nháy mắt, Hứa Linh Vân lại tỉnh lại, hồ nghi sờ lên đầu, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì có thể nàng còn nói không ra. Một đôi mắt to trừng mắt trước đám người, nửa ngày mới lên tiếng. Ta là không phải bệnh. Ngươi vẫn luôn có bệnh nặng. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Cũng may Hứa Linh Vân tính cách tương đối sáng sủa, lại còn sống nhiều năm như vậy, sẽ không thái quá xoắn xuýt một việc, không nghĩ ra sự tình, nàng trực tiếp không hề để tâm, sống được đầy khoái hoạt. Các ngươi vào bằng cách nào? Nàng lại lần nữa chất vấn, vấn đề trở lại nguyên điểm. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, từ ngươi mở ra cái kia cửa hang theo vào tới. Hứa Linh Vân đang muốn truy cứu, có thể bỗng nhiên biến sắc. Tinh tế cảm thụ đến một chút nói. Phiền phức lớn rồi, không hư tử đem con kia chim nhỏ thuyết phục, đang tải tới trên đường. Cái gì, vậy còn không nhanh chạy. Lâm Phong lập tức nhảy một cái. Đám người tỉnh ngộ lại, nếu là không tranh thủ thời gian chạy mất, bị người ngăn ở bên trong vấn đề nhưng lớn lắm. Đều tự đều có việc trái với lương tâm, Lâm Phong đào lục tiêu vân lão tổ mộ tổ, còn đưa tới trường sinh khí tức gì biến. Dịch Thiên Tuyết đám người trộm lão tổ di vật bị điều tra ra, trong giây phút bị treo lên đánh. Đám người độ rất nhanh, nhưng kiếp tiên độ càng nhanh. Không hư tử biết được là Hứa Linh Vân sau lưng giở trò vượt về sau, trong lòng chính là nhảy một cái. Gia hỏa này không có khả năng không có việc gì đi hố hắn, mà hắn vừa vặn trực ban trông coi muốn địa, trong lúc này khẳng định là có liên hệ. Phong Thiện Yêu Vương cùng Không Hư Tử hai người vọt tới trực tiếp đem Lâm Phong đám người ngăn ở bên trong. Xong rồi, chạy không thoát. Lâm Phong trừng mắt lo lắng xuân. Kiếp tiên thần thức phạm vi kinh khủng, hai người bọn họ tiến đến quét qua liền có thể tìm tới nhóm người mình, phiền phức nhưng lớn lắm. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng rất khẩn trương, dù sao không có được cho phép nơi này là các nàng thiện tử xông vào. Hứa Linh Vân cắn răng một cái, lục tiêu vân mộ tổ không tốt đào, nàng khẳng định là có thể khóc lóc om sòm chơi xấu hỗn đi qua, nhưng là Lâm Phong đám người liền khó mà thoát thân. Cá biệt tính tình nóng này kiếp tiên cao thủ thậm chí có thể sẽ chủ trương trọng phạt bọn hắn. Tất cả chớ động, ta thu các ngươi tiến đến. Dậm chân một cái, Hứa Linh Vân tế ra ba chân đỉnh đồng thau, thân đỉnh chấn động. Nàng bản thể tiểu tiên đỉnh từ bên trong bốc lên cái đầu. Một cỗ hấp lực đem Lâm Phong đám người hút tiến đến. Thân thể nàng đột nhiên vọt lên, a một tiếng trực tiếp đem ba chân đỉnh đồng thau đập lòng đất, chính mình cũng theo chui vào. Thông đạo mở ra, Không Hư Tử cùng Phong Thiện Yêu Vương hai người tiến đến, song song buông ra thần thức quét ngang bốn phía. Sau một lát, Phong Thiện Yêu Vương sắc mặt khó coi nói. Sự tình gì đều không có, ta nhìn ngươi lại là muốn dùng loại này lấy cớ để che giấu chính ngươi làm qua chuyện tốt. Không Hư Tử trưởng lão cũng nhíu lông mày, hắn cảm thấy khả năng xảy ra chuyện có thể lại tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Giờ phút này Phong Thiện Yêu Vương có thể coi là sổ sách, hắn chỉ có thể liếm láp mặt già bên trên đi giải thích cãi cọ một hồi về sau, Phong Thiện Yêu Vương cái kia nóng nảy tính tình kém chút phát nổ. Không Hư Tử giật nảy mình, bận bịu hóa thành thiếu niên bộ dáng cùng với nàng tốn sức giao lưu đứng lên. Không Hư Tử trưởng lão bộ dáng tuấn tú, rất được nữ tử yêu thích, đời này thật đúng là dính dáng tới một chút nợ phong lưu, bất quá hắn ngược lại là không có làm loạn. Giờ phút này hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, không bao lâu công phu, liền đem Phong Thiện Yêu Vương thuyết phục không sai biệt lắm. Đừng làm rộn, có người đang nhìn. Phong Thiện Yêu Vương một bàn tay đập tới đi, nhìn như thẹn thùng dáng vẻ, nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường. Không Hư Tử trưởng lão trên mặt đất chật vật đánh mấy mười cái lăn, mới bò lên đứng lên, gầy gầy xám, lại cùng người không việc gì đồng dạng đi tới. Nơi này nào có người nào? Hắn cười hắc hắc, bộ dáng dâm đãng. Đương nhiên tại tổ địa bên trong, không có khả năng làm quá phận sự tình, nhiều lắm là anh em một chút, hai người quên hết tất cả, không chút nào không có phát giác được thật sự có người đang trộm nhìn. Đừng xem, không thích hợp thiếu nhi. Liễu Tiếu Tiếu bưng kín hình tượng. Hứa Linh Vân hai tay chống nạnh không phục nói. Thiếu nhi, nơi nào có thiếu nhi? Hai người có chút đòn khiêng đụng cùng một chỗ liền bắt đầu cãi lộn đứng lên. Lâm Phong không dám nhúng tay vào đi, mà là cùng Lâm Nhược Vũ ở một bên nói chuyện phiếm nói. Ta có thể là Lục Tiêu Vân lão tổ sư phụ. Vậy ta chính là Lục Tiêu Vân sư mẫu. Lâm Nhược Vũ căn bản không tin, thuận miệng nói. Lâm Phong phất phất tay nói. Đừng làm rộn, ta là nói thật. Ta cũng là nói thật. Lâm Nhược Vũ vừa trừng mắt thiên chân vạn xác sự tình, nàng căn bản không có nói láo. Lăng Vi hiếu kỳ nói. Ngươi vì sao lại sinh ra dạng này ảo giác đâu? Tốt à, có thể là ta ngủ hồ đồ rồi. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Chính mình một mực tại nói sự thật, liền ngay cả rất tin tưởng mình sư tỷ nhóm đều không tin, thuần túy là bởi vì chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, bất kể như thế nào, đều không thể đem chính mình cùng Lục Tiêu Vân lôi kéo cùng nhau. Thật, ngươi đừng tưởng rằng lão tổ thúc thúc họ Lâm, ngươi liền có thể nghe nhìn lẫn lộn, điểm trọng yếu nhất, ngươi căn bản không giải thích được. Lâm Nhược Vũ ngữ trọng tâm trường nói, điểm nào nhất? Ngươi có thể nuôi dưỡng ưu tú như vậy để tử sao? Lâm Nhược Vũ chân thành nói. Sự thực máu me bày ở trước mắt, lui 10.000 bước giảng các nàng tin Lâm Phong là Lục Tiêu Vân thúc thúc, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Phong là Lục Tiêu Vân sư phụ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Nhiều người lực lượng lớn. Lâm Phong suy nghĩ tứ sư tỷ nói quá có đạo lý, trực tiếp đâm trúng hồng tâm. Trước bất luận lui bao nhiêu bước tới nói, liền tự mình chút bản lãnh này thật khả năng bồi dưỡng được loại kia ngưu bức cao thủ sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, đạo kinh mặc dù lợi hại, nhưng mình không có cách nào lộ ra, Lục Tiêu Vân lão tổ sở học cũng không có đạo kinh cái bóng. Huyền Thiên Cửu Biến cũng chưa nghe nói qua, nói cho cùng, Huyền Thiên Cửu Biến cái đồ chơi này, liền ngay cả môn chủ Diệp Xuân Thu đều chỉ sẽ hai chiêu mà thôi. Huyền Vũ Phong cũng có Huyền Thiên Cửu Biến truyền thừa, nhưng lại cùng chính mình không giống, thuộc về chiêu thức chủng loại, hẳn là cũng kéo không ra quan hệ thế nào đến. Lâm Phong hai mắt sáng lên, khẳng định nói. Nhìn tới ta ma chướng, sao lại có thể như thế đây? Đúng, đừng có đoán mò cái vấn đề này, căn bản chính là chuyện không thể nào. Lâm Nhược Vũ khẳng định khai đạo Lâm Phong. Nàng mang theo người lão nai nai thần phong nữ đế một mực giấu ở sau lưng của nàng, sợ không cẩn thận lại sẽ bị Lâm Phong cho hố, sống sờ sờ để hắn kia kinh khủng thức hải đem chính mình cho luyện hóa. Có lẽ, có như vậy một chút khả năng. Thần Phong nữ đế suy nghĩ đến. Chỉ là Lục Tiêu Vân không có nói tỉ mỉ liên quan tới người kia sự tình, nàng cũng không thể nào xác nhận, nàng cau mày, giống như nghĩ đến cái gì có thể suy nghĩ nửa ngày, lại có chút nhớ không nổi đến, dù sao thời gian trôi qua quá lâu. Khả năng hay là bởi vì thân thể không có ở đây duyên cớ, trí nhớ của ta có chút mơ hồ, giống như quên đi cái gì. Nàng tự lẩm bẩm. Dịch Thiên Tuyết vẫn luôn ở một bên tỉnh táo nghe, nửa ngày mới lên tiếng. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Nhược Vũ ở một bên trợn trắng mắt, thật vất vả đem nhập ma chướng tiểu sư để cho lượn quanh đi ra. Đại sư tỷ cách này rõ ràng là lại muốn đem nàng quấn trở về. Bên này đang đàm luận tình, Liễu Tiếu Tiếu cùng Hứa Linh Vân cũng càng nhao nhao càng là lợi hại. Hứa Linh Vân móc giống Lâm Phong một bộ phận ký ức. Biết rõ các loại chửi nhau phương thức, so với Liễu Tiếu Tiếu cao hơn một bậc, nhưng nàng vận dụng không thuần thục, ngược lại rơi xuống tầm thường. Ngươi! Ngươi có gì đặc biệt hơn người, ngươi hôn qua người không, ngươi cũng không biết ngươi. Hứa Linh Vân chọc giận gần chết, giật nảy mình chỉ vào Liễu Tiếu Tiếu chính là một trận loạn hô. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên phát lên một trận cầu sinh, mười phần mãnh liệt. Nàng bộc phát ra cực hạn lực lượng, nguyên bản không an hiểu công kích, lại vung ra một chiêu phi cước trực tiếp đem Hứa Linh Vân cho đạp bay ra ngoài. Ta nhị tỷ là ngươi có thể khi dễ. Lâm Nhược Vũ giả bộ hung ác, nội tâm trột dạ. Gia hỏa này ngoài miệng không chấn, sợ là kém chút đem chính mình sự tình đều cho tiết lộ ra ngoài. Hứa Linh Vân đột nhiên bò lên đến, lấy nàng bản thể trình độ cứng cáp, Lâm Phong đều nện không nát. Chứ đừng nói là Lâm Nhược Vũ, nàng thở phì phò chỉ vào hai người quát. Nhiều người có phải hay không cùng ta so nhiều người có phải hay không? Vỗ đầu một cái, sau lưng đột nhiên thoát ra mấy chục đạo bóng người đến, số lượng này còn tại không ngừng gia tăng. Tiểu Hào nhóm trèo lên một lần ghi chép trực tiếp thu được Hứa Linh Vân chỉ thị, nhanh chóng bao vây Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ tại các nàng bên tai ầm ý đứng lên. Tiểu tiên đỉnh không gian khổng lồ chứa đựng các nàng không có vấn đề gì cả. Cái này một màn kinh khủng để cho người ta khó có thể tin, gần 110 cái tiểu hào tại bên cạnh ngươi líu xíu, người bình thường đều biết điên cuồng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ kém chút bị ép điên. Không chịu nổi động thủ. Liễu Tiếu Tiếu chỉ có thể đánh ra bạo lực cờ xí, lấy sức chiến đấu nghiền ép Hứa Linh Vân. Nhưng vào lúc này, Hứa Linh Vân cười rủ rỉ cười, những cái kia tiểu hào chu cái miệng nhỏ, nhao nhao phun ra xương độc, cái này xương mù tổn thương tính không lớn, nhưng lại để cho người ta toàn thân vô lực. Lâm Nhược Vũ trực tiếp thân thể mềm nhũn, mở to hai mắt nhìn, im lặng nhìn xem ở bên cạnh nói liên miên lại nhảy tiểu hào. Liễu Tiếu Tiếu tố chất thân thể tốt, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu, cảm giác được thân thể mềm nhũn quỳ một gối trên đất. Sắc mặt nhuận đỏ một mảnh, kìm nén một bụng hỏa khí. Có bản lĩnh đừng phóng độc. Liễu Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Linh Vân chống nạnh cười to, càn rỡ vô cùng, một bộ là ta thắng lợi bộ dáng, khẽ nói. Mỗi người dựa vào đều bản sự, bằng cái gì ngươi có thể để cho ta không phóng độc. Ngay tại nàng cảm giác chính mình đỉnh phong đến một khắc, Dịch Thiên Tuyết nhíu mày đi tới. Rất nhẹ bộ pháp. Liền ngay cả khí tức đều nhỏ đến cực hạn, không phải đặc biệt vì, nhưng lấy Hứa Linh Vân năng lực tuyệt đối không phát hiện được. Một khó chịu trưởng đập xuống, nàng không phát giác gì trực tiếp hôn mê đi. Đại sư tiểu chiêu này, rung động nàng rất nhiều tiểu hào nhóm nhao nhao ngây người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịch Thiên Tuyết, đến từ bản tôn nơi đó cảm thụ, để các nàng run lẩy bẩy. Ngoan, không nên ồn ào bên cạnh đi chơi. Lâm Phong đúng lúc đi tới, liền hắn cùng Hứa Linh Vân loại quan hệ này. Hứa Linh Vân một khi ngủ mê, nàng tiểu hào nắm quyền tất cả Lâm Phong trong tay. Tiểu hào nhóm vội vàng nhẹ gật đầu, so với Hứa Linh Vân bản tôn biết điều rất nhiều. Lâm Phong tiện tay bắt được một cái, cười hắc hắc nói. Bắt được ngươi. Tiểu gia hỏa khuôn mặt hồng nhuận nhuận, mười phần không có ý tứ. Nhưng lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này. giúp ta đem sư tỷ độc giải. Lâm Phong dặn dò. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, lại phun một ngụm khí tức tới, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người khẽ hấp, cũng cảm giác được trên người loại kia mềm nhũn cảm giác biến mất. Vén tay áo lên, Liễu Tiếu Tiếu liền muốn tìm Tiểu Hào tính sổ sách. Lâm Phong bận biểu bảo vệ tiểu gia hỏa, khuyên giải nói. Nhị sư tỷ cũng không phải chính các nàng nghĩ muốn làm như vậy, mấu chốt ở chỗ Lục sư tỷ bên kia. Lục sư tỷ Tiểu Hào mặc dù có rất lớn tự do tính, nhưng một khi dính đến mệnh làm cho phương diện các nàng chống cự không được, Hứa Linh Vân có được quyền uy tuyệt đối. Khuyên một hồi, Liễu Tiếu Tiếu mới bằng lòng bỏ qua, cuối cùng là không có tìm Tiểu Hào phiền phức. Dọa đến tiểu gia hỏa lẻn đến một bên một mình chơi đùa đi. Dạng này Hứa Linh Vân mới đúng nha, rất muốn nuôi hai con a. Lâm Nhược Vũ ở một bên phát ra cảm thán. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Ngươi nuôi nổi sao? Lăng Vi xoa xoa đôi bàn tay nói. Nếu không thì ta đến nuôi. Lâm Phong cũng có chút gì động, thỉnh thoảng sẽ hy vọng Tiểu Hào cùng bản tôn tính cách trao đổi một chút. Tiểu Hào tính cách phối hợp bản tôn khuôn mặt hình tượng, đó mới là hoàn mỹ. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, bị nàng biết, lại phải nháo lật trời, không chừng đem những này Tiểu Hào cầm trở về lô, giày vò ra giống như nàng cá tính. Loại kia tràng diện, Lâm Phong chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy muốn hỏng mất. Không hư tử trưởng lão bọn hắn giống như muốn rời đi. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút tiểu tiên đỉnh hình tượng, nhắc nhở. Lâm Phong vỗ đùi nói. Không tốt, không hư tử trưởng lão bọn hắn rời đi phiền phức liền lớn. Trung quy cứu ngọn nguồn, huyền cơ môn rất nhiều kiếp tiên cao thủ. Lâm Phong đám người quen thuộc nhất không gì bằng không hư tử trưởng lão, cái khác kiếp tiên căn bản không có giao tình. Hắn rời đi nơi này tám thành là đến rồi thay ca thời điểm. Nếu như dưới một cái tới kiếp tiên cao thủ tính tình không tốt, Lâm Phong đám người sợ là sẽ phải bị đánh rất thảm. Chân truyền đệ tử không tầm thường, nhưng ở kiếp tiên cao thủ trước mặt thật đúng là bày không nổi giá đỡ, dù sao bối phận kém quá nhiều. Mau chóng lên đường. Liễu Tiếu Tiếu cũng đánh nhịp nói. Lâm Phong chiêu hô Tiểu Hào chiếu cố lấy Lục sư tỷ, đám người nhao nhao chuẩn bị ra ngoài. Tiểu tiên đỉnh mặc dù là Hứa Linh Vân địa bàn, nhưng Lâm Phong cũng có thể vận dụng, chẳng qua là thuộc về có thể ra không thể vào cái chủng loại kia. Hứa Linh Vân danh xưng muốn bảo vệ chính mình, không chịu buông ra bộ phận này quyền lợi. Ngay tại không hư tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương rời đi thời điểm, Lâm Phong đám người đang muốn theo sau, toàn bộ tiểu thiên địa chấn động mạnh một cái. Vậy mà phát sinh kỳ gì biến hóa? Sơn Phong lại cử động, bắt đầu nghĩ muốn chui vào Lâm Phong thân thể kia cố trường sinh khí tức, vậy mà xuất hiện lần nữa. Nó đoán chừng còn là nhận mệnh, cảm thấy không cách nào tiến vào Lâm Phong thể nội, lại là dự định từ nơi này chạy đi, hơn nữa hắn lựa chọn phương thức cũng tương đương phù hợp, để cho người ta không khỏi kinh ngạc. Nếu như hắn là nghĩ muốn thừa lúc không hư tử cùng Phong Thiện Yêu Vương lúc tiến vào ra ngoài kia tuyệt đối sẽ bị hai người phát hiện. Tiểu thiên địa một khi bị quan bế, nó liền tuyệt đối ra không được. Có thể hai người tại bên trong tiểu thiên địa chờ đợi nửa ngày, căn bản không có phát giác được gì chẳng trong lúc nhất thời cũng liền chủ quan, rời đi trong nháy mắt, xé mở mảnh này tiểu không gian cửa ra vào. Trường sinh khí tức cũng theo vọt ra ngoài. Không tốt, đây là vật gì? Không hư tử trưởng lão dọa mộng, bản năng liền xuất thủ nghĩ muốn bắt đến. Phong Thiện Yêu Vương tu vi ở trên hắn còn vô cùng mạnh mẽ, càng là chờ ở lão tổ bên người quá lâu, cơ hồ trước tiên liền nhận ra được, kinh hô đứng lên. Trường sinh khí tức, đừng làm loạn. Nàng đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp đem không hư tử trưởng lão phiến mở. Trường sinh khí tức sao mà kinh khủng. Kiếp tiên cũng không dám trực diện kỳ phong mang. Trừ phi là lên thông thiên đạo đạt được thiên địa tán thành, chỗ ban thưởng trường sinh khí tức mới có thể luyện hóa. Nếu như là loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật, rất có thể là có chủ chi vật. Tùy tiện nhúc tay cướp đoạt, sẽ bị cắn trả. Không hư tử trưởng lão cũng là chủ quan, không phải như vậy lão nhân tinh nhân vật, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ cho dù có vô thượng dụ hoạt. Nhưng cho dù tốt đồ vật, mất mạng đi hưởng thụ vậy liền không có ý nghĩa. Một điểm này, hắn do Dịch Thiên Tuyết đám người nhìn thấu triệt một chút. Trường sinh khí tức chính là có như vậy ma lực, Dịch Thiên Tuyết đám người lúc ấy biết rõ không phải hắn đối thủ, đều muốn xuất thủ cướp đoạt, rất có loại thiêu thân lao đầu vào lửa hương vị. Trường sinh khí tức kinh thiên khẽ động. Toàn bộ Huyền Cơ môn đều chấn động không thôi, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tràn trề khí tức sáng lâm, dự cảm chỉ cần hấp thu cỗ lực lượng này, tự thân tu vi có thể đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không ít kiếp tiên cao thủ đều tại Huyền Cơ môn, giờ phút này càng là không nhịn được liền xông ra ngoài. Không thể. Huyền Cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hắn chậm một lát, một tên phi cầm nhất tộc kiếp tiên cao thủ không có thể chịu ở dụ hoặc, vọt tới bị trường sinh khí tức rót vào thể nội trong chốc lát phân băng tan rã. Mạnh mẽ vô cùng kiếp tiên cao thủ, vậy mà tại trong chốc lát hóa thành tro bụi, phảng phất chưa từng tồn tại. Trong lòng mọi người run lên, quá kinh khủng. Tuy là biết rõ kinh khủng như vậy, nhưng vẫn là có người không chống đỡ được dụ hoặc, xuất thủ cướp đoạt. Trong chốc lát liền có ba tên kiếp tiên cao thủ vẫn lạc. Ngũ Đại Châu rất ít phát sinh kiếp tiên cấp bậc chiến đấu, rất ít xuất hiện loại tràng diện này. Ba người này chiến lực không tầm thường, tuyệt đối là tương lai chiến đấu nội tình, lại như vậy tổn hại ở chỗ này. Diệp Xuân Thu cắn răng gầm thét, từng ngón tay ra, lực lượng kia phảng phất có thể xuyên qua tinh thần. Chớp mắt công phu, có thể xưng Ngũ Đại Châu kiếp tiên người số một Diệp Xuân Thu vậy mà cảm giác được vô cùng to lớn áp lực, bị bức phải lui lại mấy bước, trường sinh khí tức càng là đột nhiên chạy tới. Đám người không kịp cứu viện, trường sinh khí tức một mạch chui vào Diệp Xuân Thu cái chán. Phương xa, Diệp Thuần trong lòng đau đớn một hồi, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua phương xa, lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Số 1,2,3,4,5,6,7,8 đại lão. Trường sinh khí tức cỡ nào cuồng bạo, bình thường kiếp tiên cao thủ xúc chi tất tử. Liền ngay cả bộ ma thủ bực này dù gì tồn tại, đều muốn hiển hóa chân thân, mới đủ lấy trấn áp lại đối phương. Ở đây cao thủ đại thất kinh sắc. Nhất là Huyền Cơ môn kiếp tiên cao thủ cơ hồ trong cùng một lúc kịp phản ứng, hướng phía Diệp Xuân Thu vọt tới. Lúc này, bọn hắn có thể làm điểm cái gì, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết trấn áp đạo kia khí tức. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Xuân Thu lui ra phía sau mấy bước, thân thể trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung. Thân thể của hắn trong chốc lát trong suốt như là thủy tinh pha lê đồng dạng, trường sinh khí tức tại thể nội tán loạn bộ dáng có thể thấy rõ ràng. Môn chủ. Không hư tử trưởng lão vọt tới kinh ngạc không thôi. Diệp Xuân Thu lông mày sâu nhăn, đột nhiên vươn tay ra một phát bắt được tới gần không hư tử, cơ hồ là tử răng trong khe gạt ra âm thanh. Ngươi! Tạm thay môn chủ chi vị. Vừa mới nói xong, hắn buông lòng tay ra, cứ việc áp chế thể nội kia cố cuồng bạo khí tức, dị thường gian nan, hắn còn là ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía kiếp tiên cao thủ. Diệp Xuân Thu tích uy đã lâu, đồng dạng kiếp tiên cao thủ, căn bản không dám phản đối, một chút uy tín lâu năm kiếp tiên cao thủ thậm chí là nhìn xem hắn lớn lên, giữa lẫn nhau tình cảm rất sâu, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Huống chi sự tình có nặng nhẹ, không hư tử trưởng lão lâu dài xử lý trong môn sự vụ, so với bọn hắn những này một mực say mê người tu luyện, muốn an hiểu nhiều. Còn nữa, tạm thay không phải thay thế, sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Đám người trước mắt chỗ mong nhớ, ngược lại là Diệp Xuân Thu an nguy. Dù sao cũng là danh xưng nửa bước trường sinh tiên cao thủ, Ngũ Đại Châu trước mắt kiếp tiên người số một, thực lực không phải tầm thường, bình thường kiếp tiên dung không được trường sinh khí tức, lại bị hắn ẩn ẩn kiềm chế. Lâm Phong mấy người cũng lặng lẽ chạy tới, tất cả kiếp tiên cao thủ đều đang chăm chú Diệp Xuân Thu, ngược lại không để ý đến Lâm Phong đám người. Chỉ là Lâm Phong cùng Diệp Xuân Thu ở giữa có rất lớn liên lụy, cho nên Diệp Xuân Thu bản năng liền đã nhận ra hắn. Khi nhìn đến Lâm Phong một nháy mắt, Diệp Xuân Thu hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó trầm giọng nói. Đại đạo các. Lâm Phong đầu óc mơ hồ bộ dáng, chợt thấy một lần môn chủ trước mắt sáng vẻ có chút không giống. Phong Thiện Yêu Vương lấy lại tinh thần, phi thân đến đây trực tiếp hô. Ta dẫn hắn đi. Vừa mới nói xong trực tiếp nắm lên Lâm Phong liền hướng đại đạo các vọt tới. Nàng không có hiển hóa bản thể, như thế dù sao quá rêu rao, chỉ là lấy nhục thân lăng không cất bước, một bước liền có mấy trăm dặm, thực lực không phải tầm thường. Không bao lâu công phu, Lâm Phong liền bị nàng dẫn tới đại đạo các bên trong. Môn chủ bị trường sinh khí tức xâm lấn, không luyện hóa được lực lượng trong cơ thể, hắn để ngươi tới đây có phải hay không có biện pháp nào? Phong Thiện Yêu Vương nhanh chóng hỏi. Lâm Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong chốc lát đã nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Đại đạo các bên trong có cái đại lão, không biết có phải hay không là để cho ta đi tìm hắn. Lâm Phong nói gấp. Phong Thiện Yêu Vương mặc dù cùng không hư tử trưởng lão quan hệ tốt, nhưng đại đạo các dù sao cũng là trọng địa, nàng không có cách nào đi vào, chỉ có thể đẩy một cách. Lâm Phong nói. Nhanh đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ngựa không ngừng vó xông tới. Thường nhân muốn lên đại đạo các, tất nhiên phải kinh thủ kinh văn tẩy lễ, chống cự vô thượng dụ hoạt. Duy chỉ có Lâm Phong là cái ngoài ý muốn, trên vách tường huyền ảo kinh văn, không biết đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng hoặc là nói, hắn đối với trên vách tường kinh văn không có cảm giác nào. Thứ thập tứ tầng bên trong, áo trắng đại lão vẫn tại thủ xuống uống trà, hắn uống quá nhiều năm trà, thủ pháp phi thường thành thạo, hương trà bốn phía, duy chỉ có đáng tiếc là không có ngộ đạo cây lá trà. Trước mắt sử dụng lá trà tương đối có chút bình thường. Lâm Phong ba chân bốn cẳng xông lên, trong đầu dùng sức chuyển đứng lên. Đại đạo các vị này đại lão thân phận, Lâm Phong bao nhiêu có thể phán đoán ra, năm đó môn chủ vì hóa giải chính mình cùng lão tam ở giữa cừu hận thuận tiện mượn dùng mình tay đi hố lão tam. Lấy mộng cảnh phương thức, giảng giải hắn cùng lão tam ở giữa gút mắt, để Lâm Phong biết được giữa hai người một chút che giấu. Lúc kia, hắn tựa hồ cũng đang mượn từ cùng lão tam tranh phong bên trong đột phá cảnh giới, cũng hoặc là lão tam người này ứng hắn kiếp tiên chân kiếp. Diệp Xuân Thu mỗi một kiếp đều biết chém xuống một tia thần hồn, lưu lại một bộ phận quá khứ ký ức tiếp tục tiến lên. Cho nên Lâm Phong minh bạch môn chủ Diệp Xuân Thu thực lực là thật rất cường đại, chỉ là tạm thời không có cách nào phỏng đoán đến tột cùng mạnh đến một bước nào. Trừ phi cái kia từ nhất phẩm kiếp tiên tu vi đến bát phẩm kiếp tiên tu vi phân thân cùng bản tôn dung hợp, hóa thành hoàn mỹ vô khuyết tư thái, mới có thể phỏng đoán. Đại đạo các vị này đại lão đến tột cùng là thứ mấy cướp hóa thân, Lâm Phong cũng nói không rõ ràng, nhưng vấn đề cũng không lớn. Đại lão cha ngươi xảy ra chuyện, nhanh đi cứu người a. Lâm Phong suy tư nên làm sao nhắc nhở đại lão. Hắn vốn là từ bản thể bên trong sinh ra, xưng hô bản thể là ba ba cũng không có vấn đề gì. Đại lão, nhà ngươi bản tôn xảy ra chuyện, nhanh đi cứu người nha. Lâm Phong suy nghĩ rất nhiều lời pháp, nhưng duy chỉ có không để ý đến một việc. Rõ ràng một cỗ ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên chính mình, cảm nhận được cỗ khí tức kia, Lâm Phong trong nháy mắt yên. Ta phiền phức lớn rồi, cái này đại lão tinh thông thuật đọc tâm. Kiếp tiên cũng không phải mỗi cái đều có thể hiểu món này, liền ngay cả môn chủ bản thân cũng không biết, nhưng hắn phân thân đoán chừng là nhiều năm như vậy quá nhàm chán chờ ở đại đạo các bên trong tinh nhiên chiêu này. Ngươi gần nhất có phải hay không qua quá tiêu sái? Đại lão áo trắng đón gió phiêu động, đứng người lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Lâm Phong lập tức minh bạch hắn ý tứ qua quá tiêu sái, chủ yếu là không có người ngột ngạt. Sợ là đại lão định cho chính mình thêm đổ, vấn đề này làm lớn chuyện. Lâm Phong bận biểu giống lên đứng lên. Không xong, môn chủ xảy ra chuyện, mau đi cứu người nha. Có cái gì tốt gấp, ta đi cũng vô dụng. Đại lão không có gì đáng kể lắc đầu, hắn bộ dáng rất mơ hồ, Lâm Phong nhìn không thấu, nhưng này biểu lộ hẳn là thật rất buông lòng. Lâm Phong đề nghị. Chúng ta có thể dẫn người tới hỗ trợ tỉ như kêu lên ngươi bảy cái huynh đệ. Cảm nhận được đại lão lại thật chặt nhìn chằm chằm tới, Lâm Phong rụt rụt đầu, nửa ngày đại lão mới lắc đầu nói. Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta chỉ là bị chém xuống một bộ phận, phân biệt trấn thủ vài chỗ, ta chỉ biết là tại ta phía trước bốn đạo phân thân ở nơi nào, phía sau ta cũng không biết. Lâm Phong có chút mộng. Ngón này bản sự cùng lục sư tỷ lại có chút khác biệt, lục sư tỷ tiểu hào rõ ràng là hỗ thông có thể trực tiếp giao lưu đứng lên tương đương nhịp thiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nàng tiểu hào kia sức chiến đấu thật sự là không dám lấy lòng. Môn chủ Diệp Xuân Thu phân thân liền không đồng dạng, mỗi cách đều là kiếp tiên cảnh giới đại lão, mặc dù nhân số ít, nhưng chăm chỉ đứng lên chất lượng so với lục sư tỷ không biết cao đi nơi nào. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phong cũng không cách nào, đại lão làm việc thế mà không lưu tay sao? Nghĩ nghĩ, đại lão mới lên tiếng. Có một người hẳn phải biết. Diệp Thuần. Lâm Phong nghi ngờ nói. Nghĩ tới nghĩ lui, môn chủ Diệp Xuân Thu ngón này phân thân bản sự, huyền cơ môn đoán chừng người biết cũng không nhiều, duy chỉ có mấy cái tương quan người biết một chút. Nếu như nói ai có khả năng nhất rõ ràng, đây tuyệt đối là Diệp Thuần không sai. Nàng thế nhưng là quyết tâm muốn giết chết Diệp Xuân Thu, không có lý do sẽ bỏ qua hắn những cái kia phân thân nhóm. Đại lão nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận, Lâm Phong biểu hiện ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của hắn, không nghĩ tới thế mà bị hắn cho đoán đi ra. Có thể lão Tam sẽ hỗ trợ. Lâm Phong lại buồn bực. Lấy lão Tam tình huống kia là hận không thể Diệp Xuân Thu ngỏm củ tỏi nha. Đại lão khẽ mỉm cười nói. Vấn đề này ngươi đến xử lý, ta đi liên hệ cách khác bốn cái, tạm thời ổn định thể nội thế yếu, nhưng cũng không phải kế lâu dài, mạnh nhất kia ba cái giao cho ngươi. Vừa mới nói xong, đại lão thân hình lập tức liền biến mất tại chỗ. Tình cảnh trước mắt nhất biến, Lâm Phong vuốt vuốt hai mắt, đã xác định ở giữa cố kia xương khô không thấy, đây vị này đại lão dựa vào thân thể. Không đúng, vấn đề này khó như vậy, ta nên làm như thế nào? Lâm Phong có chút mộng. Chẳng lẽ muốn chính mình vọt tới Diệp Thuần trước mặt, lo lắng cho nàng nói, ngươi cửu nhân nhanh xong đời, nhanh đi mau cứu hắn, sợ là lão Tam đầu ấp tú đậu mới có thể ra tay đi. Nói không chừng nàng sẽ còn trực tiếp giết chết chính mình, miễn cho tin tức tiến một bước khuyết tán, bị vài người khác biết. Tám đạo phân thân trước mắt số 1,2,3,4,5 đại lão có thể tìm tới, đáng tiếc đúng vậy mạnh nhất số 6,7,8 đại lão tạm thời liên lạc không được. Khổ não từ đại đạo cắt đi ra, Phong Thiện Yêu Vương một mực tại bên ngoài chờ, còn có mấy tên kiếp tiên cao thủ cũng theo sát lấy chạy tới, thấy một lần Lâm Phong đi ra, liền không kịp chờ đợi hỏi đứng lên. Thế nào có thể tìm được biện pháp gì? Lâm Phong thở dài nói. Tìm được một nửa biện pháp, số 5 đại lão đang tại liên hệ số 1,2,3,4 đại lão tiến về cứu viện môn chủ, nhưng là số 6,7,8 đại lão tung tích chỉ có Diệp Thuần biết. Mấy tên kiếp tiên cao thủ bị Lâm Phong thuyết pháp làm mộng. Cái gì số 1,2,3,4,5,6,7,8 đại lão? Đó là cái thứ đồ gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Phong còn nói thêm. Ta có thể muốn đi tìm một chút lão Tam Diệp Thuần, nàng có biện pháp cứu môn chủ. Chúng ta cùng ngươi đi. Phong Thiện Yêu Vương ngưng thần nói. Diệp Thuần tình huống hiện tại cũng không lạc quan, các ngươi đi, xác định vững chắc sẽ bảo lộ ra, chúng ta mưu đồ lâu như vậy sự tình cũng sẽ bởi vậy thất bại. Kiếp tiên cảnh giới cao thủ, tu vi không phải tầm thường. Bọn hắn tại nói chuyện thời điểm, nghĩ để cho người ta nghe được, người khác liền có thể nghe được, không muốn để cho người ta nghe được, như vậy ai cũng nghe không được, điểm ấy để Lâm Phong không ngừng hâm mộ. Tai vách mạch dừng tại trước mặt bọn hắn chính là chuyện tiếu lâm, trừ phi đối phương cảnh giới cao hơn. Bất quá thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ cũng không ra thích nghe chân tường tử, còn nữa các nàng coi như nghe được, cũng sẽ làm không nghe thấy đồng dạng. Để ta đi, ta nếm thử dùng linh phách đi câu thông nàng, liền xem như bị phát hiện cũng hoàn toàn có biện pháp thay mình giải vây, không đến mức ảnh hưởng tới nàng. Lâm Phong thở dài. Diệp Xuân Thu đối với mình đám người còn là rất tốt. bất lực thì cũng thôi đi, nếu như biết rõ biện pháp, vẫn còn không đi cứu viện binh có chút quá không đi trong lòng cái kia khảm. Hết thầy cẩn thận. Phong Thiện Yêu Vương nhẹ gật đầu. Ta đi cùng các sư tỷ cáo biệt. Mấy tên kiếp tiên cao thủ không có ngăn cản, lấy môn chủ Diệp Xuân Thu tình huống trước mắt, tạm thời sẽ không có trở ngại, như vậy nhất điểm thời gian, vẫn phải có. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Nàng nói ha ha. Cùng các sư tỷ vội vàng cáo biệt về sau, Lâm Phong liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vỗ vỗ ba chân đỉnh đồng thau, liên hệ một chút Lục sư tỷ, nàng tựa hồ vẫn còn đang hôn mê, tạm thời chưa tỉnh lại dáng vẻ. Lâm Phong trực tiếp tế ra ba chân đỉnh đồng thau đặt ở tại chỗ, bắt đầu hướng về phương xa đi đến. Quả nhiên, không bao lâu công phu, Lục sư tỷ Hứa Linh Vân liền mắng mắng liệt liệt từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong chui ra, chỉ vào Lâm Phong nói. Trở về, đem bản mệnh pháp bảo nhét vào linh thai đi. Lâm Phong bản thân dù gì phi phàm, ba chân đỉnh đồng thau tại trong linh đài có thể hưởng thụ được lợi ích to lớn. Nàng tu luyện thái thượng uẩn linh thư cũng sẽ dị thường thuận lợi, trường kỳ chờ ở bên trong, nàng có thể cảm giác được chính mình rõ ràng đang mạnh lên, có thể chỉ cần vừa rời đi, nàng tiến độ tu luyện liền sẽ chậm lại. Đây cũng chính là vì cái gì Lâm Phong sờ mó ra ba chân đỉnh đồng thau, nàng liền sẽ trên ngựa tỉnh lại nguyên nhân. Ta liền biết dạng này có thể đem ngươi đánh thức. Ngươi hung cái gì hung, nếu là ta mỗi lần liên lạc ngươi, ngươi chịu đáp lời, ta làm gì bốc lên loại này phong hiểm. Lâm Phong buồn bực nói. Nếu như có thể trực tiếp câu thông, ai sẽ ra thích đem bản mệnh pháp bảo tế ra đến. Lâm Phong bản thân pháp bảo cũng không phải là công kích hình, nhiều lắm là ngẫu nhiên có thể nói đùa một chút. Tuy nói nơi này là huyền cơ môn, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chuyện kia liền lớn rồi. Hứa Linh Vân hừ hừ nói. Ta đều nói ta là đang làm chuyện chính, ngươi phải hiểu mới đúng. Ta cũng là đang làm chính sự, mau nói cho ta biết Lão Tam ở nơi nào. Hứa Linh Vân giật mình nói. Ngươi không phải là muốn đi hố nàng đi, khó mà làm được, tốt xấu nàng là ta một tay nuôi nấng, ta không có khả năng giúp ngươi đi hố nàng. Lâm Phong tựa như không biết nàng đồng dạng. Nhìn chằm chằm nửa ngày mới trầm giọng nói. Hai ta coi như một thể đâu, ngươi hố qua ta bao nhiêu lần, phải kể tới đếm sao? Các ngươi không giống. Hứa Linh Vân ngụy biện nói. Chỗ nào không giống? Lâm Phong trực tiếp chất vấn đứng lên. Hứa Linh Vân có chút xấu hổ, gãi đầu một cái. Hiện trường mới bắt đầu nghĩ lý do. Nửa ngày nàng đột nhiên linh quang lóe lên, cười hắc hắc. Dùng hai tay tại bầu ngực vị trí, hơi hơi phát hỏa một cách đường cong nói. Nơi này không giống. Lâm Phong trợn trắng mắt, gõ nàng một chút nói. Nghiêm chỉnh mà nói, môn chủ nhanh xong đời, Diệp Thuần có thể cứu biện pháp của hắn, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm Diệp Thuần. Ta không nghe lầm. Ngươi để Diệp Thuần đi cứu Diệp Xuân Thu. Hứa Linh Vân ngạc nhiên kêu đứng lên. Đồ đần đều hiểu, đó là không có khả năng sự tình. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Chỉ cần có hy vọng cũng nên đi thử xem. Đến cùng ra chuyện gì? Hứa Linh Vân không hiểu ra sao, nàng bị Dịch Thiên Tuyết mê đi qua thuận tiện đi ngủ, này lại mới vừa vặn tỉnh lại. Có đạo trường sinh khí tức tiến vào môn chủ thân thể, khí tức kia quá kinh khủng, ba tên kiếp tiên cao thủ cái rắm đều không có thả một cách liền xong đời, môn chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Lâm Phong giải thích đứng lên. Hứa Linh Vân lẩm bẩm nói. Vậy liền khó trách cái này sợ là đã có chủ rồi trường sinh khí tức đi, không phải không sẽ như vậy cuồng bạo bắt ai cũng muốn lồng chết. Lâm Phong trong lòng máy động. Nên không phải đầu kia trường sinh khí tức bởi vì vào không được thân thể của mình, cho nên mới nổi điên tán loạn đi. Vấn đề này nói lên đến cũng có chút khổ cực, trường sinh khí tức cho tới bây giờ đều là bị người truy đuổi tồn tại, nó đại khái là huyên để bên trong lẫn vào kém nhất một cái, lại bị người chơi còn bị mạnh mẽ hù chạy. Loại đồ chơi này náo đứng lên thật không phải người bình thường có thể bồi tiếp chơi. cho nên nói đi tìm Lão Tam đi. Lâm Phong tiếp tục khuyên giải nói. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Cũng chỉ có thể dạng này, Diệp Xuân Thu kia em bé cũng không tệ lắm, ta vô cùng nhìn kỹ hắn chết quái đáng tiếc, thử một chút đi. Lâm Phong trợn trắng mắt. Thật sự là có chút khó thích ứng, nàng cái này tiểu xảo bộ dáng thấy thế nào đều cho người một loại cảm giác không chân thật. Hứa Linh Vân trực tiếp câu thông phân thân, vượt qua Diệp Thuần, biết được tung tích của nàng. Lâm Phong trầm ngâm nói. Quả nhiên không tại chiến thần điện, hơn nữa khoảng cách này đơn giản chính là 180.000 dặm dáng vẻ, đều nhanh đến mặt khác nhất châu chi địa, hắc ám đế quốc quá cẩn thận. Nói nhảm, những người này ngoại trừ chính mình, sẽ không ai tin tưởng cả, ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể yên tâm, tối thiểu nhất cũng phải có cái mấy chục năm, mấy trăm năm chú ý kỳ, mới miễn cưỡng có thể. Lâm Phong lại nói, ta tại Huyền Cơ môn thời gian, bọn hắn không có người cho ta tiến đưa tài nguyên, không biết là lo lắng bị phát hiện, hay là thật không có thẩm thấu tới, trong lúc nhất thời cũng không tốt suy luận. Xác định vị trí về sau, Lâm Phong trực tiếp vận dụng truyền tống trận truyền tới Diệp Thuần phủ cận thành trì, lúc này mới lén lút tìm đi qua. Lâm Phong sau khi đi, Liễu Tiếu Tiếu đứng tại Huyền Vũ Phong, nhìn thủ tọa phong. Lâm Nhược Vũ hầu ở một bên nói. Vừa đi liền muốn hắn rồi. Không có. Liễu Tiếu Tiếu miệng không đúng tâm nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Hai người cái kia không? Cái nào? Động phòng nha. Lâm Nhược Vũ trần trụi nói. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là nháo cái đỏ chót mặt, nàng khẽ nói. Không có đâu, cái này đều mới đính hôn, không phải còn sớm lấy nha. Lâm Nhược Vũ đập chắc lưới nói. Ngươi nhìn ngươi, cái này không hiểu đi, đã lão tổ tông đều nhận cửa hôn sự này, sớm tròn muộn tròn đều là một cái dạng, không có người so đo những chuyện này. Vậy liền tối nay đi. Liễu Tiếu Tiếu lòng có chút loạn. Nàng rất thấp thỏm càng có một chút cổ quái ý niệm đại sư tỷ, dù sao là ở trong đầu xoay quanh, để nàng có chút đau đầu. Lâm Phong bản thân cùng Diệp Thuần, Diệp Thi quan hệ trong đó cũng rất phức tạp. Ngươi nhìn không hư tử trưởng lão như thế, đều có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đến, hoàn toàn chính là Phong Thiện Yêu Vương một hồi không coi chừng nguyên nhân. Tiểu sư đệ so với hắn càng đẹp mắt, ngươi nếu là không nhìn kỹ, không chừng sẽ còn dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Lâm Nhược Vũ ở một bên khuyên giải đứng lên. Nghĩ tới không hư tử trưởng lão, Liễu Tiếu Tiếu cũng có chút sốt ruột. Lão nhân gia không phải đặc biệt hoa tâm, nhưng là có một số việc dù sao cũng là kìm lòng không được, hắn đoạn đường này đi tới, liền yêu hai người. Nhưng cũng có không ít người ái mộ, làm lấy sức lực đang theo đuổi hắn. Nguyên bản có Phong Thiện Yêu Vương thân phận uy hiếp, người bình thường không dám trắng trợn đến, có thể tương nhi kiếp tiên không hiểu thấu chen chân đi vào làm tiểu nhị, cái này khiến người khác thấy được hy vọng. Tiểu nhị đều có, tiểu tam, nhỏ bốn, tiểu ngũ chẳng lẽ còn sẽ xa sao? Phong Thiện Yêu Vương là thao nát tâm, đem không hư tử trưởng lão đánh lại đánh, chết sống chưa hết giận. Không đến mức đi. Liễu Tiếu Tiếu cũng có chút đắn đo khó định. Lâm Nhược Vũ ở một bên nắm chặt lấy đầu ngón tay tính tới. Ngươi xem đi, ta cho ngươi tính toán, ngươi một cách đi. Diệp Thi Diệp Thuần tính một cách đi, lão đại đối với hắn tốt như vậy, ý tưởng chân thật ai cũng không biết. Hậu bị dịch bên trong có Hứa Linh Vân, có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tiểu trùng cùng với dị vực tiểu đại lão, ta nhớ được hắn tại phi cầm nhất tộc còn nuôi con hồ ly tinh ấy nhỉ. Không tính còn tốt, tính toán chính là một chuỗi dài. Lâm Phong muốn ở chỗ này, nhất định phải hô to oan uổng, dị vực tiểu đại lão đến tột cùng là cách nào đĩa món ăn, không đến mức đem nàng cũng coi như tại trên đầu mình nha. Liễu Tiếu Tiếu nói tiếp. Còn có bộ ma thủ, Bình Đẳng Đảo còn có cái tiểu thị nữ. Trong nội tâm nàng có chút phát hư, Lâm Nhược Vũ nhìn một chút nàng, nội tâm có chút áy náy, thầm nghĩ. Còn có ta. Đúng thế. Hắn cái tuổi này, mới hai mươi mấy tuổi, chính là dễ dàng bị mê hoặc thời điểm, ngươi nếu là không nhanh lên đem hắn nắm ở trong tay, vạn nhất ngày nào nhảy lên cái hồ ly tinh đi ra, đem hắn hồn câu đi, ta nhưng liền bị thua thiệt. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ Phong Thiện Yêu Vương tình huống. Nghe nói nàng cũng là cùng Không Hư Tử trưởng lão phân biệt một đoạn thời gian, sau đó liền chọc tới đặt mông nợ Phong Lưu đi ra, khiến cho Phong Thiện Yêu Vương gần nhất rất nhức đầu, cả ngày đều ở chỉnh lý những chuyện này. Nên đánh chạy toàn bộ đánh chạy, đánh không chạy trực tiếp đánh cho đến chết. Không có người quy định thu cái lão nhị tiến đến, liền nhất định sẽ thu lão tam, lão tứ. Xem xét Liễu Tiếu Tiếu có chút tâm động, Lâm Nhược Vũ rèn sắt khi còn nóng nói. Ta dạy cho ngươi mấy chiêu tâm pháp, ngươi hảo hảo nhớ kỹ. Ngươi làm sao biết những vật này? Nghe nói Lâm Nhược Vũ truyền đến khẩu quyết, Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm. Lâm Nhược Vũ chỉ chính mình nói. Ta, tại thần nữ cung địa vị cao đâu, cái này lại không phải cái gì nhận không ra người truyền thừa, chỗ nào nếu không tới. Ngươi muốn tới thứ này làm gì? Liễu Tiếu Tiếu bản năng phát giác được gì thường. Lâm Nhược Vũ mặc dù trột dạ, nhưng trên mặt biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra, nàng khẽ nói. Ta nghiên cứu một chút không được sao? Ai dám nói song tu tâm pháp, nhất định phải dùng để song tu, ta làm xuân cung đồ nhìn không được sao? Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ lên, Tần Quốc công chúa trước kia liền sẽ tiếp nhận những này giáo dục, thật muốn so nhìn xuân cung đồ số lượng cùng với chất lượng, Lâm Nhược Vũ khẳng định là không sánh bằng nàng. Tần Quốc cũng có song tu yếu quyết, nhưng hiển nhiên là không bằng thần nữ cung truyền thừa. Lâm Nhược Vũ có chút chơi xấu, nhưng tốt xấu là bị nàng cho hồ lộng qua, rời đi Liễu Tiếu Tiếu thời điểm thần phong nữ đế nhìn không được nói. Chưa thấy qua loại người như ngươi, ngươi đây cũng là tại làm cái gì? Ta có chút áy náy. Lâm Nhược Vũ thở dài. Ngoài thành, Lâm Phong một bên hướng phía mục đích nơi chạy tới, một bên cùng Hứa Linh Vân thương nghị đứng lên. Lục sư tỷ, ngươi nói ta muốn hay không biên cái lý do gì, bộ lão tam nói ra đến. Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại trực tiếp muốn tỷ lệ không lớn, sẽ còn dễ dàng khiến cho Diệp Thuần cảnh giác. Nàng nếu là chạy trốn, phiền phức nhưng lớn lắm. Lục sư tỷ mặc dù có biện pháp tìm tới nàng, nhưng lão tam cũng không ngu ngốc, khẳng định biết lục sư tỷ thủ đoạn. Ta không đề nghị làm như thế, tiểu thuần tử những năm này hãm hại lừa gạt trộm, đã coi như là cái bên trong lão thủ, liền ngươi điểm ấy không quan trọng mánh khóe lừa gạt không đến nàng. Hứa Linh Vân trực tiếp phủ định. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng thế. Lão tam kinh nghiệm có thể nói vô cùng phong phú, chính mình căn bản không dám so. Chẳng lẽ trực tiếp hỏi nàng muốn? Lâm Phong lại buồn bực đứng lên, cái này có chút không thực tế. Hứa Linh Vân buồn bực nói. Đáng tiếc không thể trực tiếp cùng với nàng giao lưu, không phải ta trực tiếp đánh ngã nàng buộc nàng nói ra. Đây là trực tiếp nhất phương pháp. Lão tam ngưu bức nữa, cũng không phòng được Hứa Linh Vân độc, chỉ là Lâm Phong không muốn lão tam bại lộ thân phận, chỉ có thể xa xa lấy linh phách câu thông, cái này có chút vượt qua bản lãnh của nàng phạm vi. Không tán gẫu nữa, lão tam hồi âm hơi thở. Lâm Phong đỉnh đầu nhỏ linh phách khẽ động, nhận được lão tam đưa tin. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi thế nào nàng? Ta đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Lâm Phong nhíu mày nói. Sau đó thì sao? Nàng nói ha ha. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Pháp tắc quy nhất. Ngươi là thật ngốc a. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống lên đứng lên. Biết rõ chiêu này không làm được, lại còn dám trực tiếp dùng, Diệp Thuần nếu là liền như vậy ẩn giấu đứng lên, Diệp Xuân Thu kia mới thật gọi phiền phức lớn rồi. Lâm Phong cười một tiếng, hơi có chút cảm giác thần bí. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, cau mày một suy tư tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Nàng kinh ngạc nói. Diệp Thi. Đúng. Lâm Phong nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Ngay từ đầu hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, lần trước Hắc Ám Đế Quốc bên trong, Diệp Thi liền có thể câu thông ta, cho nên ta phỏng đoán nàng hẳn là đều có thể cảm ứng được chuyện ngoại giới. Hứa Linh Vân hiếu kỳ đưa qua đầu nói. Sau đó thì sao? Tới tay. Lâm Phong cười hắc hắc. Không tưởng tượng được thuận lợi, Diệp Thuần đoán chừng sẽ chọc giận gần chết, dù sao tùy thân mang tên phản đồ, loại cảm giác này người bình thường là trải nghiệm không được. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ núi nhỏ trong môn phái. Diệp Thuần ngồi xếp bằng tại bỏ vào bên trong, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng cắn răng nghiến lợi đối không khí hô. Ngươi đây là làm cái gì? Không biết, còn tưởng rằng nàng đầu óc có bệnh, sinh ra bệnh tâm thần. Trên thực tế là bởi vì quá tức giận, dẫn đến kém chút quên chính mình cùng Diệp Thi hai người, chỉ cần dùng thần thức câu thông là đủ. Bởi vì nhất định phải làm như thế. Diệp Thi yếu ớt thở dài. Tam hồn hợp nhất về sau nàng có loại làm cho lòng người nát mỹ cảm, là một loại mờ mịt khí chất, phảng phất đã mất đi không buồn không lo năm tháng, biến hơn nhiều sầu thiện cảm. Diệp Thuần không cam lòng nói. Các ngươi có phải hay không lại tại tính toán ta, Diệp Xuân Thu thủ thương, ta vì cái gì cũng sẽ trọng thương. Nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, chân nguyên trong cơ thể mười không còn một, còn khó có thể ngưng tụ lại đến toàn bộ nhờ lấy đan dược chống đỡ, đáng tiếc không chống được bao lâu, chân nguyên liền lại tan họp đi. Rất cổ quái. Diệp Xuân Thu thủ thương trước tiên, nàng liền lòng có cảm giác, thân thể cũng gặp lớn lao đà kích. Diệp Thuần phỏng đoán, đây có lẽ là Diệp Xuân Thu cùng Diệp Thi hai người, tại chính mình không có lưu ý thời điểm tính kế chính mình, nếu không không cách nào giải thích tất cả những thứ này. Diệp Thi thở dài nói, có lẽ đi. Nàng không trả lời thẳng Diệp Thuần vấn đề, mà là đem số 6,7,8 đại lão vị trí tiết lộ cho Lâm Phong về sau, lại lần nữa trầm mặt lại. Vô luận Diệp Thuần làm sao nổi bão, nàng đều không để ý tới. Một ngày nào đó, ta muốn đem các ngươi từng cái giết sạch. Diệp Thuần tức không nhịn nổi, phát ra ngoan thoại. Nhìn qua nổi bão Diệp Thuần, Diệp Thi trong lòng có chút lo lắng. Trôi qua nhanh như vậy sao? Giờ khắc này so với chúng ta tưởng tượng tới còn sớm, chúng ta chuẩn bị còn không đầy đủ, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người đều tự đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa có người gọi đến. Nhạc trưởng lão trưởng môn cho mời, nói là bên kia truyền đến tin tức. Diệp Thuần sửa sang lại một chút trạng thái, nuốt một viên đan dược, điều chỉnh một lúc sau, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Lâm Phong cầm tới tin tức về sau, ngựa không ngừng vó hướng phía Huyền Cơ môn đuổi đến trở về. Số 6 số 7 đại lão đều tại trấn thủ Huyền Cơ môn, duy chỉ có số 8 đại lão ngủ say tại Diệp Thuần trong ý thức, trong lúc nhất thời gọi không trở lại, chỉ có thể trước để bọn hắn thử một lần. Lâm Phong suy nghĩ đến. Diệp Xuân Thu 10 phần chiếu cố Diệp Thuần. Số 8 đại lão cái này phân thân một mực liền tiềm ẩn tại Diệp Thuần trong ý thức, lúc trước U Minh Hải một chuyến, Diệp Thuần kém chút bị người đoạt xá. Cũng chính là vị này đại lão xuất thủ tương trợ. Hắn chỉ có bát phẩm cảnh giới, lại có cửu phẩm khí tức. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy chính là như vậy thuận lý thành chương, dù sao Diệp Xuân Thu bản thân là cửu phẩm cảnh giới kiếp tiên. Đem số 6 số 7 đại lão vị trí thông chi Huyền Cơ môn cao thủ, mấy tên cao thủ liền phân biệt tiến về, đi tìm phân thân của hắn đến đây tương trợ. Lâm Phong nhìn thoáng qua bị đông đảo cao thủ bảo vệ ở trung tâm Diệp Xuân Thu. Bên người của hắn chín đạo kiếp lôi, dựng dục chín đạo kiếp tiên pháp tắc, bây giờ có năm đạo kiếp tiên pháp tắc bên trong, nhiều một tia mãnh liệt đạo ẩn, thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn vậy mà lợi dụng phân thân của mình tại ôn dưỡng chính mình kiếp tiên pháp tắc. Nghe đồn kiếp tiên pháp tắc là mượn kiếp tiên chân kiếp lính ngộ mà ra pháp tắc. Liên quan đến từng cái phương diện cơ hồ tìm không thấy đồng dạng pháp tắc, dị thường cường hãn. Diệp Xuân Thu chín đạo kiếp tiên pháp tắc, rõ ràng càng thêm bất phàm. Nhiều năm đạo đạo lần, Diệp Xuân Thu khí tức cường thịnh hơn, thậm chí để chung quanh rất nhiều kiếp tiên cao thủ cảm giác được trong lòng run sợ. Bảy bát phẩm kiếp tiên cao thủ đều có chút không chống đỡ được hắn cố khí thế này. Đồng dạng có được pháp tắc. Vì cái gì pháp tắc của hắn kinh khủng như vậy? Đây đại khái là hết thảy kiếp tiên cao thủ nghi hoặc. Cũng không lâu lắm thời gian, số 6 số 7 đại lão cũng theo tới trước. Tiến về mấy tên kiếp tiên cao thủ thiếu đi mấy người, hẳn là tạm thời thay thế bọn hắn trấn thủ tại Huyền Cơ môn muốn trong đất, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Hai đại cao thủ, một cái lục phẩm kiếp tiên cảnh giới, một cái thất phẩm kiếp tiên cảnh giới, lại tản mát ra vượt xa cấp độ này lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là hai đạo phân thân? Chung quanh kiếp tiên cao thủ khiếp sợ không thôi. Phía trước năm đạo phân thân đã đại xuất đám người sở liệu, nếu như cái này hai đạo cũng là phân thân, đây chẳng phải là nói Diệp Xuân Thu cảnh giới đã đến gần vô hạn trường sinh tiên cấp độ. Hẳn là cũng chỉ có dạng này mới có hy vọng luyện hóa thể nội kia cố cuồng bạo trường sinh khí tức. Thật là đáng sợ. Cùng là kiếp tiên cảnh giới, lại có người có thể đi đến cấp độ này, há có không đáng sợ đạo lý. Hai vị này đại lão đồng dạng hóa thành kỳ quang, dung nhập hai đạo kiếp lôi bên trong, hóa thành hai đạo kiếp tiên pháp tắc, làm Diệp Xuân Thu bản nhân có pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Cả người hắn khí thế cũng đột nhiên lại kéo lên một cái cấp bậc. Thân thể của hắn ấm ánh thấu triệt, tất cả mọi người nhìn thấy bên trong trường sinh khí tức, thậm chí có thể nhìn thấy hắn luyện hóa quá trình. Nguyên bản Diệp Xuân Thu chỉ có thể kiềm chế đạo này trường sinh khí tức, nhưng giờ phút này có bảy đạo phân thân tương trợ, thực lực của hắn kéo lên quá cao, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu chiếm cứ chủ động. Hai cỗ lực lượng tại thể nội dây dưa. Khủng bố như vậy lực lượng, người bình thường sợ là đã sớm nhìn không được, bảo thể mà chết, duy chỉ có Diệp Xuân Thu thực lực bất phàm, vậy mà bắt đầu áp chế đứng lên. Diệp Xuân Thu nhăn lại lông mày, nghi ngờ nói. Kỳ quái, ta rõ ràng đã chiếm thượng phong, nhưng vì sao không luyện hóa được đạo này trường sinh khí tức? Phương diện lực lượng đã áp chế xuống, đáng tiếc là từ đầu đến cuối có loại rời rạc cảm giác. Hắn nhăn lại lông mày, cảm thấy đạo này trường sinh khí tức hẳn là cùng mình hữu duyên, nhưng có thiếu sót một cơ hội nhỏ nhoi, có không hết thiện cảm giác, từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa. Đông đảo kiếp tiên cao thủ cũng nhìn thấy một màn này. Trầm ngâm một lát, Diệp Xuân Thu mới dặn dò. Đạo này trường sinh khí tức gì thường hung mãnh, thời gian ngắn ta sợ là không luyện hóa được nó, nhìn tới cần bế quan một đoạn thời gian. Phía trước phân phó như cũ đi. Không có người phản đối, thậm chí có không ít kiếp tiên cao thủ tự phát muốn vì hắn hộ pháp. Đây là thành tựu trường sinh tiên tất nhiên quá trình một trong, tuy nói hẳn là có chỗ gì biến cùng nguyên bản sinh ra khác biệt, nhưng cũng là một cái có thể tham khảo tình huống. Có lẽ có thể từ đó có cảm giác ngộ, dù là kiếp này không thể đứng hàng trường sinh tiên cũng có thể để tu vi tiến thêm một bước. Phân phó xong sự tình về sau, Diệp Xuân Thu mỉm cười hướng Lâm Phong nhẹ gật đầu. Trong chuyện này, Lâm Phong bỏ bao nhiêu công sức, hắn phân thân không giống với Hứa Linh Vân như vậy, không cách nào hoàn toàn biết được bản thể trạng thái, cần phải có người đi thông chi mới được. Vừa lúc ngày xưa cùng Lâm Phong kết thiện duyên, để hắn biết rõ chính mình bộ phận quá khứ, cũng cùng số năm phân thân có chỗ giao lưu, mới có thể thuận lợi như vậy. Càng quan trọng hơn là Diệp Thuần bên này biến thành người khác, chỉ sợ thật là nếu không thì ra đáp án đến, duy chỉ có Lâm Phong có thể. Hắn lúc ấy cơ hồ kiệt lực, liều mạng tại kiềm chế thể nội lực lượng, thật đúng là không có cách nào tự cứu. Lâm Phong nhích miệng cười một tiếng, chắp tay cúi đầu. Diệp Xuân Thu lúc này mới nhìn chung quanh, vận dụng môn chủ quyền hạn, di chuyển chung quanh dãy núi lực lượng, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp, bảo vệ tại chính mình chung quanh. Bản thân hắn cùng với xung quanh kiếp tiên thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất. Đây là bị đại trận che giấu nguyên nhân, hắn không thể quá mức động tác, cho nên từ hôm nay trở đi chỉ có thể đem cái này một mảnh thiên địa xem như chính mình nơi bế quan. Theo Diệp Xuân Thu dần dần nắm giữ thế cục, Diệp Thuần thương thế bên trong cơ thể cũng không hiểu thấu bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Lúc ban đầu nàng còn lo lắng chính mình một viên đan dược chỉ có thể chống đỡ gần nửa ngày thời gian, thể nội chân nguyên liền sẽ tiết ánh sáng, càng là phục dụng đan dược, hiệu quả thì càng yếu ớt. Thân ở hắc ám đế quốc bên trong, một khi nàng không cách nào duy trì huyễn thuật, liền sẽ bại lộ chính mình. Hiện tại ngược lại là dễ dàng một mảng lớn. Ta cùng Diệp Xuân Thu ở giữa, đến tột cùng có dạng gì liên hệ? Diệp Thuần chần chờ đứng lên. Nàng đối với mình thức tỉnh ký ức tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng chính là Diệp Xuân Thu vì cái gọi là đại cục, mưu hại chính mình cửu thế, dù là thứ 10 thế, hắn có thể dành cho chính mình cần có hết thảy, cũng vô pháp triệt tiêu loại này cừu hận. Đây là không chết không thôi thâm cừu đại hận. Ngày xưa nàng thì cho là như vậy. Nhưng bây giờ, Diệp Thuần chần chờ, nàng có chút không làm rõ được trong lúc này liên quan. Có lẽ có một số chuyện cũng không có mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy. Xong xuôi chuyện này, ta nhất định phải trở về tra rõ chuyện này, nếu không chuyện này ngạnh ở trong lòng ta, sẽ tra tấn ta đến nổi điên. Diệp Thuần quyết định. Nàng đã tại Hắc Ám Đế Quốc bên trong đứng vững bước chân. Bởi vì tinh thông huyễn thuật nguyên nhân, rất dễ dàng liền thu được trong đế quốc người hảo cảm, thăng quan tốc độ rất nhanh. Bây giờ đã từ một môn khách khanh trở thành một môn trưởng lão, vừa rồi biết được tin tức qua ít ngày nữa, chính mình hẳn là có thể làm chiến thần điện ngoại môn thế lực bị đặt vào đi vào. Mặc dù trên cơ bản lại muốn bắt đầu lại từ đầu kinh doanh, nhưng Diệp Thuần không một chút nào lưu ý. Có lẽ vật kia liền giấu ở chiến thần điện bên trong, càng là địa phương nguy hiểm liền càng an toàn. Huống chi Hắc Ám Đế Quốc như vậy che chở chiến thần điện chính là nghĩ muốn rũ sạch sở quan hệ, không muốn liên lụy bên ngoài thế lực, càng là có loại khả năng này. Diệp Thuần tỉnh táo phán đoán đứng lên. Nghĩ tới đây, nàng liền thở dài một hơi. Làm xong cái này một phiếu, thu hoạch của mình không thể bảo là không lớn, lại dùng tâm tu luyện khoảng trăm năm, có lẽ liền có thể bước vào độ kiếp cảnh bên trong, tiến một bước cảm ngộ kiếp tiên cảnh giới. Dựa theo nguyên bản trạng thái suy luận, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trèo chống, đầy đủ chính mình ngàn năm ứng kiếp, thành tựu kiếp tiên cảnh giới. Chờ đến rồi lúc kia, chính là ngươi nên thường tội nghiệt thời điểm. Diệp Thuần âm trầm cười đứng lên. Thức hải thế giới bên trong, Diệp Thi cặp kia yên tĩnh con mắt, mượn từ góc độ của nàng, nhìn chăm chú phương xa, thật lâu không nói gì. 7. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Có tin tức. Thế nào? Lâm Phong vừa về tới Huyền Vũ Phong, mấy vị sư tỷ liền xông tới. Huyền Tơ Môn môn chủ xảy ra chuyện, không thể coi thường, bởi vì lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, phủ cận bị rất nhiều cao thủ phong tỏa, ngoại trừ tương quan người có thể tiến vào, liền ngay cả chân truyền đệ tử còn không thể nào vào được. Tại Lâm Phong rời đi về sau, càng có kiếp tiên cao thủ hiển hóa thần thông triển khai uy năng lớn lao, che giấu chuyện này chân tướng, miễn cho để cho người ta Huyền Cơ Môn đám người biết tình hình thực tế. Trường sinh khí tức quá là quan trọng. Huống chi là một đạo không thể luyện hóa trường sinh khí tức, ở đây kiếp tiên còn tốt, tối thiểu cho là mình đám người còn có cơ hội đi trong tiểu thiên địa thu hoạch, mới không có lên ác ý. Cái khác kiếp tiên cao thủ liền khó nói chắc. Một tên trường sinh tiên cao thủ đại biểu tiên môn vạn cổ không suy, trường sinh cảnh giới danh xưng thọ cùng trời đất, sức hấp dẫn rất lớn. Nguy cơ không sai biệt lắm đi qua, còn lại liền muốn nhìn chính môn chủ. Lâm Phong nói đơn giản một chút. Các sư tỷ đều là người biết chuyện, những chuyện này khẳng định không thể ngoại truyền, cho nên đã hiểu nhẹ gật đầu, chỉ cần môn chủ không có việc gì liền tốt. Nhất là Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người, càng là nới lòng một đại khẩu khí. Hai người bọn họ mặc dù một cách là Thiên Tuyết Phong chân truyền, một cách là Huyền Vũ Phong chân truyền, nhưng tương tự là Diệp Xuân Thu đệ tử, cho nên nhất là hắn quan tâm. Làm xong như vậy sự tình phức tạp về sau, đám người lại bắt đầu quan tâm truyền thụ đồ để sự tình. Lâm Phong dứt khoát đem dung hợp câu kia xương khô sự tình chôn ở trong lòng. Dù sao kiếp tiên cao thủ sẽ không phạm cái này đại bất kính tội, đi thăm dò lăng mộ. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện bên trong xương khô đã biến mất. Ngày đó đào móc thông đạo đã điền trở về, Lâm Phong tự hỏi đã làm được cực kỳ hoàn mỹ, nếu là cái này còn bị phát hiện, chỉ có thể quy tội vận khí phương diện. Không phải Lâm Phong thổi ngưu bức. Thiên hạ này so vận khí, thật đúng là không có mấy cái so được với chính mình. Thân là Thiên Tuyết Phong thủ đồ, Âu Thiến Thiến tiểu bằng hữu tự nhiên là lấy kiếm pháp làm chủ. Khác biệt Lâm Phong cứng rắn nhét phương thức giáo dục, Dịch Thiên Tuyết bây giờ có chỗ tiến bộ, truyền thụ đồ để thời điểm cũng cực kỳ ôn hòa, đương nhiên không bài trừ đối phương là nữ hài tử nguyên nhân. Âu Thiến Thiến nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược còn đặc biệt thẹn thùng dáng vẻ. Nhưng tập luyện sát phạt đại đạo thời điểm không một chút nào nương tay, để Lâm Phong không khỏi cảm thán, mỗi một cái nữ hài tử trong lòng, rất có thể đều ở một cái ma dược. Bảy mạch chỉ có một cái tiểu đồ đệ, tự nhiên chịu đến mọi loại sủng ái. Bảy mạch bản thân liền có không ít tài nguyên, Lâm Phong đám người tự sản tự tiêu đồ vật đều dùng không hết, huyền cơ môn phối cấp số lượng trên cơ bản đều tích lũy đứng dậy. Thật lấy ra thời điểm cũng là một cái tương đương dọa người phân lượng. Ta làm chân truyền đệ tử, lại có thể nhận được nhiều như vậy tài nguyên. Lâm Phong còn là lần đầu tiên nhận lấy tài nguyên, như vậy mấy năm chồng chất lên tài nguyên có thể xưng kinh khủng. Lâm Nhược Vũ ven vét nói, ta cũng là lần thứ nhất gặp lâu như vậy đều không lính tài nguyên chân truyền đệ tử. Cùng Lâm Phong so sánh, nàng một chút tích lũy đều không có, sớm đã bị chính mình trở về sau lính hết, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chính mình vậy mà chỉ là hoa huyền cơ môn tài nguyên, liền đã hao phí nhiều như vậy. Chính mình đến tột cùng là bao nhiêu hố? Bộ phận này tài nguyên, Lâm Phong cũng không cần đến, có hắc ám đế quốc nuôi chính mình, Lâm Phong cảm thấy mình đặc biệt bảo vệ môi trường, hoàn toàn là an toàn vô hại lục sắc chân truyền. Trực tiếp kín đáo đưa cho tứ sư tỷ, Lâm Nhược Vũ hưng phấn trợn cả mắt lên. Gần nhất nàng đã không giống ngày xưa nghèo như vậy, dù sao có Liễu Tiếu Tiếu tiền trang kiếm tiền, vẫn như trước không đổi được cái này tính cách, nhìn thấy tài nguyên liền chuyển không ra bước chân. Còn lại tài nguyên, dùng để đắp lên Thiên Tuyết Phong thủ đồ Âu Thiến Thiến đơn giản có thể tính làm cuồng bạo. Nàng bất quá luyện khí cảnh giới, liền có rất nhiều tiên quả bồi bổ, so với Lâm Phong ngày đó điều kiện muốn tốt rất nhiều, chính là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Lâm Phong có chút im lặng nói. Quá chậm, năm đó ta. Đừng để tập ngươi năm đó. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp gõ gõ đầu hắn, hung hăng loại kia. Năm đó con hàng này còn là chút thức ăn gà, bất quá luyện khí tu vi, mình đã là kim đan cao thủ, bây giờ thời gian mấy năm, hắn so với mình cảnh giới cao, đây cũng là không có người nào. Dịch Thiên Tuyết tán đồng gật đầu nói, không cho phép cho Thiến Thiến lấy ngươi năm đó sự tỉnh. Loại kia phi thường quy phương thức tu luyện, người tu sĩ nào nếu như muốn không ra đoán chừng sẽ dẫn đến đạo tâm sụp đổ tỉ như. Tỷ như bây giờ còn đang trúc cơ cảnh bồi hồi trừ tuấn. Năm đó cũng là Lâm Phong đối thủ cũ. Tuy nói nửa đường đạo tâm vỡ tan, nhưng là đạt được huyền cơ môn ban thưởng, lại đền bù đạo tâm đáng tiếc nương theo lấy Lâm Phong tu vi tăng lên, hắn lại lần nữa không tiếp tục kiên trì được. Nát qua một lần đồ vật, lại nát đứng lên, liền đơn giản rất nhiều. Tiểu cô nương vụng trộm nhìn một chút mấy vị sư tôn kỳ thật rất muốn nói thất sư tôn sự tình, nàng đọc được cổn qua loạn thục. Vậy ta còn có chân long máu muốn hay không? Lâm Phong nhớ lại mình còn có không ít chân long máu, là lão long vương lúc trước thả cho mình. Nhị sư tỷ lo liệu trứng gà không thể thả tại một cái rổ lý niệm, một người phân ra một nửa, nhị sư tỷ kia bộ phận đã dùng hết. Chính mình bộ phận này ngược lại là vẫn còn ở đó. Bây giờ trạng thái của mình đã không quá cần chân long huyết dịch. Đào đi lục sư tỷ luyện chế đan dược sử dụng bộ phận, chính mình còn dư không ít, mấu chốt ở chỗ tiểu cô nương nội tình chinh lịch, không dùng đến quá nhiều, còn cần pha loãng về sau mới được. Pha loãng phương thức ta tới. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong thân thể chui ra. Loại tình huống này, không tính lần đầu tiên, Âu Thiến Thiến tiểu cô nương lần thứ nhất bị dọa gần chết, bây giờ lại nhìn đến, cũng không có kinh sợ như vậy. Nhìn nhiều hai mắt, cũng sẽ cảm thấy sáu sư tôn dáng dấp quá đáng yêu, rất muốn ôm vào trong ngực nhào nặn một trận. Hứa Linh Vân đan đạo xuất sắc, chân long huyết dịch loại vật này, nàng đều có thể lấy ra luyện chế đan dược, tự nhiên có thể căn cứ Âu Thiến Thiến bây giờ trạng thái đi điều phối. So với Lâm Phong loại này có được trộn nước ý niệm người tốt hơn nhiều. Chân long huyết dịch nếu có thể bị nước pha loãng rơi kia mới thật gọi gặp duyệt. Bảy mạch bên trong, nếu bàn về điều giáo đồ đệ thủ đoạn, Hứa Linh Vân tuyệt đối là xếp số một, nàng đã từng dạy bảo qua không ít đệ tử, về sau thủ đả kích mới không chịu tiếp tục dạy bảo. Cửu đỉnh phong chân truyền thường ngày đại đa số là bị một quyển ghi chép đan đạo tinh túy sách nhỏ đuổi. Cá biệt điều kiện tốt là bị hai bản đuổi đi. Cho nên lại có một loại thuyết pháp, cửu đỉnh phong chân truyền là khổ nhất ấy, bởi vì căn bản không biết nguyên nhân căn bản nhất. Những đệ tử chân truyền kia, mặc dù được hưởng chân truyền thân phận, nhưng lại không cách nào trưởng khống cửu đỉnh phong. Ai cũng không biết bên trong còn ở cái bối phận kỳ cao quái vật. Pha loãng chân long huyết dịch cần bộ phận đan dược phụ trợ, còn muốn luyện chế một bộ phận dược dịch phối hợp với cùng một chỗ đến ngâm thân thể. Thật luận đạo này thiên hạ không có mấy cái so được với Hứa Linh Vân. Nàng thậm chí không cần tự thân đồng thủ, trực tiếp đăng Lục Tiểu Hào, phân phó các nàng đồng thủ là được. Âu Thiến Thiến gặp qua Hứa Linh Vân, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp nàng. Tiểu Hào trong lúc nhất thời liền bị mê chặt con mắt, chuyển không ra. Lấy luyện khí cảnh giới đến luận, cùng hắn nói pha loãng chân long huyết dịch, không bằng nói là trong nước thuốc gia nhập một chút xíu. Mỗi ngày ngâm thân thể, rèn luyện tạp chất, làm hắn thân thể hoàn mỹ tiến hóa, có được càng lớn tiềm lực, mới có thể tiếp nhận Liễu Tiếu Tiếu dạy bảo. Huyền Vũ Phong an hiểu nhất phòng ngự, an hiểu tới trình độ nào đâu. Ngươi coi như nằm để người khác đánh, hắn đem chính mình mệt mỏi chết, đều không gây thương tổn được ngươi mảy may. Âu Thiến Thiến đã hiểu nhẹ gật đầu. Nhị sư tôn bản sự, nàng là được chứng kiến, mấy vị sư tôn bên trong chỉ có thất sư tôn có thể cùng với nàng chơi đùa, người bình thường cùng với nàng va vào có thể sẽ bị ép thành tro tàn. Liễu Tiếu Tiếu tinh thông Huyền Vũ Phong truyền thừa cùng với Thái Thượng luyện thể đồ, cải tiến bộ phận đoán thể phương pháp, lúc này mới truyền thụ nàng phương pháp thích hợp. Lâm Nhược Vũ ngược lại là không có gì có thể lấy truyền thụ. Để Âu Thiến Thiến tinh thông trận đạo kia thuần túy là nói đùa, trừ phi nàng cũng có Lâm Phong dạng này hắc, không phải chỉ là Thiên Tuyết Phong cùng với Huyền Vũ Phong truyền thừa, liền đầy đủ nàng điều nghiên. Bất quá làm mấy cái trận bàn cho nàng mang ở trên người bảo mệnh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tài nguyên phương diện không cần lo lắng, có Liễu Tiếu Tiếu tại, nàng không biết không đủ linh thạch. Trang bị phương diện trực tiếp từ Lăng Vi chế tạo riêng thích hợp nhất, chất lượng phương diện không lời nói. Đơn giản chính là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nói ra không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ phát cuồng. Người bình thường bị như vậy yêu chiều, sợ là sẽ phải trực tiếp mục nát rơi. Có tốt như vậy tài nguyên còn cố gắng làm cái gì, dứt khoát nằm ăn trái cây cắn thuốc đều có thể thỏa thỏa thăng mấy cảnh giới. Có thể đối mặt Dịch Thiên Tuyết, Âu Thiến Thiến thật đúng là mục nát không nổi đến. Dịch Thiên Tuyết không phải loại kia đặc biệt lãnh khốc sư tôn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ôn hòa. Nàng dù cho cái gì không nói, đều biết cho ngươi một loại lớn lao cảm giác áp bách, khiến cho Âu Thiến Thiến cả ngày đều ở cố gắng tu luyện. Thời gian liền một ngày như vậy trời trải qua. Chớp mắt chính là thời gian mấy tháng, Diệp Thuần bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Vật tới tay. Phụ trách tiếp thu tin tức cao thủ, một khắc cũng không dám dừng lại liền xông ra ngoài, đem tin tức này truyền lại cho Không Hư Tử trưởng lão. Không Hư Tử trưởng lão bây giờ tạm thay môn chủ chi vị. Tuy nói tu vi không tính quá cao, nhưng bởi vì xem như thần hoàng lão tổ người, không có người lại nhìn thấp. Còn nữa chỗ khác quản sự tình cực kỳ lão đạo, kinh nghiệm nhiều năm hiệu quả cũng hiển lộ rõ ràng đi ra, càng là để cho người ta tìm không ra mao bệnh đến. Thông chi nguyên bản ước định cẩn thận mấy vị cao thủ lập tức lên đường tìm người. Không Hư Tử ra lệnh một tiếng. Diệp Thuần đạt được đồ vật về sau tất nhiên sẽ vận dụng pháp bảo liên hệ nhóm người mình cùng với thoát thân, nhưng là bởi vì thoát thân pháp bảo sự không chắc chắn, nàng cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể mau chóng gấp trở về. Hắc ám đế quốc một khi phát hiện danh sách mất trộm, liền nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm. Ngũ đại tiên môn hết lần này tới lần khác còn không thể gióng trống khua chiêng đi tìm, như thế không khác để Diệp Thuần lâm vào càng khó khăn cuộc diện, cho nên chỉ có thể xuất động bộ phận cao thủ. Những cao thủ này đều là kiếp tiên cảnh giới, không tầm thường. Càng bị ngũ đại tiên môn thẩm tra rất nhiều lần, tuyệt đối không có khả năng cùng hắc ám đế quốc có liên lụy, trước khi lên đường càng phải lập xuống huyết khế, không biết lộ ra một tơ một hào tin tức. Đối với ngũ đại tiên môn mà nói, chỉ cần có thể đem Diệp Thuần bình an mang về. Tại nhằm vào Hắc Ám Đế Quốc chuyện này bên trong, liền đã thắng lợi một bước dài. Viên này u ác tính rốt cuộc có thể bị thanh toán, mỗi lần nghĩ tới đây, rất nhiều cao thủ thật hưng phấn không được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Hí kịch tinh lên thân. Huyền cơ môn động tác mặc dù lớn, nhưng lại rất cẩn thận, thường nhân căn bản không phát hiện được. Duy chỉ có Lâm Phong nhận được tin tức. Làm Hắc Ám Đế Quốc Thánh Tử, ta hẳn là cống hiến chính mình một phen lực lượng mới đúng. Lâm Phong vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không hư tử trưởng lão đám người sẽ đem tin tức nói với mình. Lâm Nhược Vũ ở một bên khinh bỉ nói. Ngươi không có chút nào xứng chức, như vậy lớn tin tức cũng không biết lộ ra một chút ý, nuôi ngươi như vậy cái thánh tử, Hắc Ám Đế Quốc sợ là nên khóc. Lâm Phong cũng có chút không có ý tứ, cảm giác quái có lỗi với người ta Hắc Ám Đế Quốc. Cáo biệt các vị sư tỷ, chuyện này chỉ có thể Lâm Phong tự mình đến xử lý, không có cách nào mượn dùng ngoại nhân tay. Tại Huyền Cơ Môn bên trong là không liên lạc được Hắc Ám Đế Quốc. Lâm Phong trực tiếp mượn đường truyền tống trận đánh lấy lịch luyện ngụy trang, ra Huyền Cơ Môn tùy ý tìm một tòa thành trì đặt chân. Hắc Ám Đế Quốc vô cùng to lớn, cơ hồ hết thảy địa phương đều có bọn hắn người. Lâm Phong đầu tiên là tại phủ cận lưu lại tin tức, lúc này mới yên lặng chờ bọn hắn đến cửa. Quả nhiên là bởi vì Huyền Cơ Môn nguyên nhân đoạn tuyệt Hắc Ám Đế Quốc tin tức, sau khi đi ra, lập tức liền có thể lấy liên lạc đến người của đối phương. Đi thông chi người ở phía trên, liền nói Huyền Cơ Môn xuất động rất nhiều kiếp tiên cao thủ, cụ thể không biết là muốn làm cái gì, nhưng là liền ta tại Huyền Cơ Môn nhiều năm như vậy quan sát đến xem, hẳn là có đại động tác. Thông qua đến đây liên lạc Hắc Ám Đế Quốc bên trong người, Lâm Phong đem cái này không quan hệ đau khổ tin tức truyền ra ngoài. Thuận tiện thu hoạch một đống lớn tài nguyên, Huyền Cơ Môn mấy vị sư tỷ sợ là lại phải có lộc ăn. Không sai biệt lắm lại là 50 viên tiên quả, đám người hiện tại sinh hoạt đắc ý. Tin tức truyền đi về sau, Lâm Phong tạm thời không hề rời đi. Qua nửa ngày công phu, người liên lạc liền lần nữa lại tới trước. Phía trên hy vọng ngươi nghĩ biện pháp hẹn không hư tử đi ra. Rất ngắn gọn tin tức, Hắc Ám Đế Quốc người rõ ràng biết Lâm Phong sẽ minh bạch đây là ý gì. Nói cho cùng, xúi giục Lâm Phong. Vì đến chính là chuyện này. Lâm Phong ngược lại là kinh ngạc, Hắc Ám Đế Quốc thật đúng là thần thông quảng đại, thế mà đã biết môn chủ Diệp Xuân Thu bây giờ đóng quan, Huyền Cơ Môn sự vụ đều là không hư tử trưởng lão tại xử lý. Lâm Phong nghĩ muốn lắc lư Diệp Xuân Thu đi ra không dễ dàng, nhưng không hư tử cùng Lâm Phong có giao tình, vấn đề này không ít người đều là biết đến. Dù sao đây không phải bí ẩn gì, không hư tử cùng thần hoàng nhất tộc quan hệ tốt, Lâm Phong còn nuôi hai con nhỏ thần hoàng. Đây là muốn rút củi dưới đáy nồi a. Lâm Phong đập tắt lưới. Danh sách mất đi, bây giờ còn chưa bắt được Diệp Thuần, Hắc Ám Đế Quốc đoán chừng cũng có chút hoảng loạn rồi, nghĩ muốn trước một bước trưởng khống lấy Huyền Cơ Môn, dạng này liền có thể mượn từ không hư tử tay quấy nhiễu một chút phương diện này. Cho dù là tranh thủ một chút thời gian, làm một chút tay chân đều có thể để bọn hắn giảm bớt không ít tổn thất. Càng thêm để cho người ta hưng phấn là, chỉ cần thông qua Lâm Phong nắm trong tay không hư tử, liền có thể mượn từ không hư tử tay, một chút xíu từng bước xâm chiếm Huyền Cơ Môn thế lực. Bản tính này đánh cho thật là vang dội. Yên tâm, giao cho ta chính là. Lâm Phong vỗ vỗ lồng ngực. Đưa tiến Hắc Ám Đế Quốc người liên lạc trực tiếp chạy về Huyền Cơ Môn bên trong. Đem chuyện này một năm một mười thông chi không hư tử trưởng lão. Hắn lập tức trầm ngâm đứng lên bên cạnh Phong Thiện Yêu Vương khó được ôn nhu đang vì hắn xoa bả vai trong khoảng thời gian này xử lý Huyền Cơ Môn sự vụ còn muốn quan tâm chuyện này áp lực của hắn rất lớn. Làm xong có thể đem Hắc Ám Đế Quốc nhổ tận gốc. Nếu như làm không tốt. Cố nhiên có thể đập nát Hắc Ám Đế Quốc đại bộ phận thế lực, nhưng nhất là căn nguyên địa phương đào thoát, vấn đề coi như lớn hơn. có muốn hay không ta mời lão tổ xuất thủ? Phong Thiện Yêu Vương đề nghị. Thần Hoàng lão tổ trước mắt tại Thiện Tâm Tông bồi tiếp Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, đây chính là hai cái tiểu bảo bối, nàng vẫn như cũ lo lắng núi thây xuất hiện biến cố thương tới hai cái tiểu gia hỏa. Không Hư Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Lão tổ nàng cũng không an hiểu ở phương diện này. Có thể phỏng đoán Hắc Ám Đế Quốc dự định, hoặc là cầm nã bức bách như là Lâm Phong như vậy ký kết quy thuận huyết khế, hoặc là chính là thông qua tẩy não thủ đoạn. Không Hư Tử tu vi không tầm thường, muốn đuổi bắt không phải chuyện dễ dàng. Như vậy vô cùng có khả năng chính là tẩy não thủ đoạn. Hắc Ám Đế Quốc ẩn núp nhiều năm như vậy, tranh đoạt vô số truyền thừa, nói không có tương quan phương diện, ai cũng không tin. Chỉ có thể mời chuyên gia xuất thủ. Không Hư Tử cuối cùng quyết định ý nghĩ. Lâm Phong phỏng đoán cái này chuyên gia hẳn là lần trước tên kia cao thủ, sống sờ sờ để Hắc Ám Quốc chủ thay đổi triệt để người kia thủ đoạn có thể nói mười phần đáng sợ. Quyết định kế hoạch, Không Hư Tử liền bàn giao sự tình đi, đồng thời liên lạc tên kia cao thủ thương lượng đối sách. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phong lại lần nữa bước ra Huyền Cơ môn, đầu tiên là liên lạc Hắc Ám Đế Quốc bên trong người thông chi phía trên mình đã hẹn Không Hư Tử, ít ngày nữa hắn liền sẽ đến. Hắc Ám Đế Quốc đám người cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Bạch Nguyệt Thành Tần Quốc sở thuộc, Lâm Phong trước kia cùng đi nhị sư tỷ đợi người tới qua, lần này xem như trở lại trốn cũ. Hắc Ám Đế Quốc bây giờ rõ ràng là hai mặt xuất kích. Một bên có cao thủ truy kích Diệp Thuần, nghĩ muốn thừa dịp đồ vật còn không có chảy ra đi thời điểm đoạt lại, một bên nghĩ muốn bắt lại Huyền Cơ môn cao tầng, từ đó can thiệp chuyện này. Bạch Nguyệt trong thành bình tĩnh một mảnh, nhìn như không có chút nào biến hóa, kỳ thực vụng trộm sóng cả mãnh liệt. Không Hư Tử trưởng lão một bước vào Bạch Nguyệt thành, một cỗ mạch nước ngầm đã đánh tới. Lâm Phong chờ ở một chỗ trong trà lâu, yên lặng chờ Không Hư Tử đến đây, trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, loại chuyện này còn là lần đầu tiên làm, nội tâm ít nhiều có chút nhỏ kích động. Như vậy lo lắng không yên liên hệ ta, nói có chuyện trọng yếu, đến tột cùng là chuyện gì? Không Hư Tử bước vào trà lâu, thuận miệng liền hỏi đứng lên. Như vậy thản nhiên thái độ, cho dù ai đều nhìn ra được cùng Lâm Phong quan hệ rất tốt. Trực tiếp như quen thuộc ngồi trên bàn, Không Hư Tử trưởng lão bưng lên một chén pha trà ngon nước, uống một hơi cạn sạch, thoạt nhìn không có mảy may phòng bị. Lâm Phong tâm tình kích động, sắc mặt trầm ổn, nửa ngày mới lên tiếng. Thật xin lỗi, ta là nội ứng. Không Hư Tử trưởng lão không hiểu ra sao, nội ứng là cái gì đồ chơi. Hắn đang nghi ngờ thời điểm toàn bộ trà lâu hoàn toàn phong bế đứng lên. Mười phần cường thịnh khí tức, bá đạo trận pháp, một cái trận pháp, vậy mà xuất động hơn 10 người độ kiếp cảnh cao thủ bảo vệ, bình thường kiếp tiên cao thủ, nghĩ muốn thời gian ngắn phóng đi là chuyện không thể nào. Ngươi! Không Hư Tử trưởng lão đột nhiên phát giác được biến hóa thân hình vừa lui về sau, bên cạnh thân kiếp lôi hiển hiện, tiện tay bắt một cái, kiếp lôi hóa thành thần binh, một kiếm chém tới. Xúc sinh! Không Hư Tử trưởng lão diễn kỹ không kém. Dị thường vào hí kịch. Lâm Phong dọa đến gần chết, đây chính là kiếp tiên một kích, Không Hư Tử trưởng lão gắng đạt tới chân thực, hoàn toàn không có nương tay, cái này a không chú ý sẽ đem mình mạng nhỏ làm rơi. Cũng may mặt khác một cỗ khí tức kéo lên, là kiếp tiên tứ phẩm cảnh giới cao thủ. Trực tiếp xuất thủ ngăn cản công kích, bảo vệ Lâm Phong. Nhìn ra được, Hắc Ám Đế Quốc kết luận Lâm Phong còn có giá trị lợi dụng. Cho nên không có đánh xuống tá ma giết lừa, vậy mà xuất thủ bảo vệ Lâm Phong. Không Hư Tử trưởng lão vừa nhìn thấy mặt bệnh đau tim, giận dữ hét. Nghịch tử, Huyền Cơ môn không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà đầu nhập Hắc Ám Đế Quốc, đơn giản đáng chết. Lòng tràn đầy phẫn nộ, trùng sát mà đến. Lâm Phong lui ra phía sau hai bước, hí kịch tinh lên thân, sắc mặt giãy giụa nói. Thật xin lỗi. Ta thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ mẹ ngươi. Không Hư Tử trưởng lão nhìn lên tới hoàn toàn mất khống chế. Cũng may đầu óc hắn rõ ràng biết đây là vì đối phó chính mình bày ra sát cục, cho nên trực tiếp xuất thủ, nghĩ muốn trùng sát ra ngoài. Hôm nay, ngươi đi không được. Hắc Ám Đế Quốc tên này kiếp tiên không chịu bại lộ chân diện mục, trực tiếp xuất thủ đánh lén. Tứ phẩm đối chiến hai phẩm, theo lý mà nói hẳn là chiếm thượng phong mới đúng. Có thể không hư tử dù sao không phải bình thường nhị phẩm kiếp tiên cao thủ, sức chiến đấu mười phần hoảng sợ, có thể xưng nhị phẩm kiếp tiên bên trong chiến đấu tiên, phi thường hung mãnh. Chớp mắt công phu, vậy mà chế trụ tên này tứ phẩm kiếp tiên cao thủ. Không hổ là Huyền Tơ môn bên trong người, lại có thực lực như vậy, cũng may chúng ta chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Hắc Ám Đế Quốc cao thủ rõ ràng không sợ, ngược lại tràn đầy lòng tin. Không hư tử trưởng lão sinh lòng cảnh giác, đột nhiên cảm nhận được mặt khác một cỗ khí tức đánh tới. Thứ này lại có thể là ẩn giấu đi một tên khác kiếp tiên cao thủ. Hắc Ám Đế Quốc vốn là am hiểu kích sát, đối với ẩn nấp khí tức một đạo tương đối quen nhấm, tên này tứ phẩm kiếp tiên toàn lực xuất thủ, rõ ràng là nghĩ muốn che giấu khí tức đối phương. Giờ phút này, sát cơ bạo, không hư tử trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, bị đâm trúng thận. Máu tươi cuồn cuộn lưu lại, mười phần kinh khủng. Lâm Phong khóe miệng giật một cái, Phong Thiện Yêu Vương có thể hay không đem chuyện này tính tới trên đầu của mình, cái này thận thế nhưng là tương đương chỗ mấu chốt. Hai tên kiếp tiên cao thủ liên thủ đối phó không hư tử trưởng lão. Thêm nữa hắn bị đánh lén thủ thương càng là khó mà chống cự, liên tục bại lui. Lực lượng cuồng bạo kém chút vỡ nát đại trận. Lâm Phong một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ khuyên giải nói: "Không hư tử trưởng lão thúc thủ chịu trói đi, gia nhập ta Hắc Ám Đế Quốc mới là chính đạo." Ta nhổ vào. Không hư tử trưởng lão giận không thể kiệt, so với Lâm Phong còn muốn hí kịch tinh. Không sai biệt lắm là được rồi, bên ngoài đã bị khống chế lại. Một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến trong trà lâu, không biết khi nào vậy mà nhiều hơn một người. Nàng đồng dạng lấy áo bào đen hoàn toàn bao lại thân thể, không chịu hiển lộ một tia dung mạo, mười phần chính là Hắc Ám Đế Quốc ăn mặc. Hắc Ám Đế Quốc hai tên kiếp tiên cao thủ sững sờ, cái này giống như không phải người của mình. Ngay sau đó, cũng cảm giác được một cỗ tràn trề lực lượng đánh tới, hai người hai mắt máy động, lực lượng cường đại tác dụng tại tự thân trên thân, vậy mà chèn ép hai đại kiếp tiên cao thủ không ngẩng đầu được lên. Ngươi! Một người trong đó muốn nói chuyện, lại cảm giác cố lực đạo kia cường thịnh hơn, sưởng sốt chèn ép hắn miệng phun máu tươi. Không hư tử trưởng lão lung túng lau miệng môi, lấy ra đan dược an dưỡng thương thế của mình. Xé mở quần áo thảm không nỡ nhìn vết thương, nhìn đến Lâm Phong kinh hồn táng đảm, trên thực tế không hư tử trưởng lão tám thành là có thể tránh thoát, nhưng là hí kịch tinh lên thân, vì kiến tạo bi tình hiệu quả, cố ý tới như vậy một tay. Cũng may đan dược thần hiệu, rất nhanh liền ngừng lại huyết dịch, vết thương cũng tại lấy kinh khủng độ khôi phục đứng lên. Tên kia cao thủ thần bí áo bào đen rung động, một cỗ huyền ảo khí tức triển khai, phảng phất dựng đứng lên một cái kết giới, mở ra mặt khác một mảnh thế giới, đem hai tên cao thủ thu nhận đi vào. Bất quá mấy nén nhăng công phu, hai tên Hắc Ám Đế Quốc cao thủ liền thuận theo đi ra. Converter. Niệm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Trên đời này có hay không Diệp Thuần? Tên kia cao thủ thần bí sau đó đi ra, không hư tử trưởng lão bận biểu nghênh đón tiếp lấy. Converter. Niệm. Thế nào? Nữ tử thần bí lắc đầu nói, hảo thủ đoạn, để bảo đảm vạn vô nhất thất, thậm chí ngay cả liên quan tới Hắc Ám thần điện ký ức, đều sử dụng thủ đoạn tự chém. Áp như vậy, Lâm Phong cũng là giật mình không thôi. Tự chém ký ức cũng không phải người bình thường làm sự tình, phong ấm ký ức đã coi như là tương đối ôn hòa. Tự chém ký ức đồng dạng rất khó tinh chuẩn, ngay tiếp theo sẽ mất đi một bộ phận những ký ức khác. Hắc Ám Đế Quốc kiếp tiên cao thủ so với những người khác còn muốn hung áp hơn mấy phần. Không hư tử nhăn lại lông mày nói. Bọn hắn như vậy cẩn thận, sợ là Hắc Ám thần điện bên trong còn có đại bí mật. Bí mật kia tuyệt đối không tầm thường, bằng không thì cũng không biết để kiếp tiên cao thủ như thế quả quyết. Bọn hắn bên ngoài chiếm thượng phong, nhưng như cũ sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn, mới dùng loại này ngoan độc thủ đoạn. Hắc ám thần điện bên trong có cái gì? Nữ tử thần bí hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong lắc lắc, tuy nói chính mình đi vào qua, có thể những người này cá tính, chỉ biết để cho mình nhìn thấy có thể biết đến đồ vật, chân chính ẩn chứa bí mật chỗ, chính mình là không thể nào tiếp xúc đến. Hai người bọn hắn. Không tư tử lại hỏi. Nữ tử thần bí nói. Hết thảy như cũ, nhưng là thủ đoạn của ta, không có khả năng ảnh hưởng kiếp tiên cao thủ quá lâu. Nhiều nhất 1,2 năm công phu, bọn hắn hẳn là liền sẽ xông phá giam cầm, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều. Vừa mới nói xong, nàng liền trực tiếp rời đi nơi này. Vị này tiền bối là... Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Không tư tử trưởng lão thần bí hề hề nói. Bí mật. Tốt a, nếu là bí mật, đó chính là không biết lộ ra ý tứ, Lâm Phong cũng không nhiều hỏi. Hắc ám đế quốc hai tên kiếp tiên cao thủ tỉnh lại, hết thảy lại như thường lệ phát triển. Đã tẩy não thành công. Hắc ám đế quốc tứ phẩm kiếp tiên cao thủ mừng khấp khởi nói. Một tên khác cao thủ hưng phấn nói. Không tệ, lấy hắn vì điểm xuất phát, huyền cơ môn rất nhanh liền có thể rơi vào trong tay chúng ta. Lâm Phong cùng không hư tử trưởng lão nội tâm không có chút nào ba động tính nhìn hai đại hí kịch tinh biểu diễn. Dùng sức nín cười. Huyền cơ môn xuất động số lớn kiếp tiên cao thủ là vì cái gì? Tứ phẩm kiếp tiên cao thủ nghi ngờ nói. Không tư tử trưởng lão cung kính chắp tay cúi đầu nói. Là vì tìm kiếm một tên ám tử tung tích. Hắn trong tay có được đế quốc chúng ta ám tử danh sách. Thì ra là thế. Quả nhiên không ra chúng ta sở liệu. Các ngươi quả nhiên cũng tìm không thấy hắn. Hiện tại chúng ta phải làm gì, tuyệt đối không thể để huyền cơ môn người trước một bước tìm tới danh sách. Không hư tử trưởng lão mười phần mê mẩn, say mê tại cái này loại cảm giác bên trong. Việc này ngươi không nên nhúc tay, miễn cho bại lộ chính mình, đã bọn hắn nghĩ muốn danh sách, vậy liền cho bọn hắn tốt, cho dù hy sinh tất cả ám tử, chỉ cần có thể đạt được huyền cơ môn, đối với chúng ta mà nói liền không lỗ. Ám tử mặc dù khắp các đại tiên môn, nhưng trên thực tế trình độ trọng yếu xa xa không kịp huyền cơ môn. Nghĩ nghĩ, tên này kiếp tiên cao thủ lại nói. Chờ đến bọn hắn nhằm vào chúng ta ám tử thế lực hạ thủ thời điểm, chính là phòng bị thời khắc yếu đuối nhất, đến lúc đó chúng ta đem hắn đánh tận. Đưa tiến hai vị ngốc manh hắc ám đế quốc cao thủ, Lâm Phong cùng không hư tử trưởng lão tỉnh táo quan sát bốn phía, lại che giấu hai người khí tức. Lúc này mới nhìn không được cười ha ha đứng lên. Ta cũng không biết, nguyên lai cao thủ cũng có thể như vậy manh. Lâm Phong thực sự nhìn không được. Không hư tử trưởng lão cười tủm tỉm nói. Hắc ám đế quốc thật đúng là hào phóng, giống như là trực tiếp đem danh sách đưa cho chúng ta. Phần này đại lễ thật sự là không nhẹ a. Ngài còn đem huyền tơ môn đều đưa cho người ta. Lâm Phong cũng không yếu thế. Không hư tử lão nhân ra cười hắc hắc, dị thường gian trá. Chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian, hắc ám đế quốc rút củi dưới đáy nồi, nghĩ muốn cùng huyền cơ môn đến cái trao đổi, bất quá cũng chỉ là ý nghĩ cấp độ. Cao thủ của bọn hắn vẫn tại tìm kiếm Diệp Thuần tung tích. Nếu như có thể cướp tại huyền cơ môn cao thủ phía trước tìm tới đoạt lại danh sách, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể giành ở phía trước, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể vứt bỏ cái này một bộ phận. Chỉ cần có thể nắm giữ huyền cơ môn, một lần nữa bồi dưỡng ám tử không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Bất quá liền Lâm Phong nhìn tới, nghĩ muốn bắt được Diệp Thuần chuyện này đoán chừng rất huyền. Tuy nói lấy nàng tu vi, không thể gạt được kiếp tiên cảnh giới cao thủ, nhưng là trên người nàng có pháp bảo bổ túc cái này một bộ phận thời gian ngắn giấu riêng không thành vấn đề. Không sai biệt lắm nửa tháng công phu, Diệp Thuần liền tùy tiện chạy trở về. Lâm Phong đập tắt lưới, hắc ám đế quốc lần này sợ là thua thiệt lớn. Huyền cơ môn đạt được danh sách về sau, lập tức đồng thủ loại bỏ ám tử trên của hắn danh sách nhân viên, rung động rất nhiều cao thủ. Cho dù là bọn họ tu vi không tầm thường thật là nhìn thấy phần danh sách này thời điểm cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Cực ít có tiên môn có thể không có bị hắc ám đế quốc ăn mòn, dù sao mấy chục ngàn năm có chút tiên môn thậm chí hoàn toàn bị hắc ám đế quốc chiếm đoạt. Cũng chính là số ít một chút cường đại tiên môn, bọn hắn khó mà thẩm thấu mà thôi. Chỉ là mấy chục ngàn năm thời gian, vẫn như cũ thẩm thấu không ít, bất quá phổ biến cấp độ khá thấp, nhưng đủ để chấn động đám người. Bắt đầu thanh tẩy cái này một bộ phận người trảm thảo trừ căn. Không hư tử trưởng lão không nói hai lời trực tiếp xuống lệnh, các đại cao thủ cũng nhao nhao đồng ý. Tần quốc lão tổ thậm chí hiện thân quan tâm việc này. Hắn trầm tư chốc lát nói. Cũng không thể bài trừ danh sách là giả, thanh tẩy phía trước tận lực loại bỏ, cũng không thể bị hắc ám đế quốc xem như thương dùng, chỉ là một khi có được hiểm nghi thà giết lầm một ngàn, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Trung quy là từ chiến hỏa thời đại bên trong người còn sống sót, sát phạt gì thường quả quyết. Từ thanh tẩy bắt đầu một khắc này, toàn bộ ngũ đại châu liền đã chú định máu chảy thành sông, nhưng là không cách nào tránh khỏi quá trình. Hắc ám đế quốc phảng phất nhận mệnh, cũng bắt đầu chặt đứt tự thân quan hệ. Tận lực thu nạp thế lực, để tự thân tổn thất hạ thấp đến thấp nhất tầng thứ. Chiến thần điện liền như vậy không có. Rất nhiều cao thủ đảo mắt, nhìn tận mắt chiến thần điện cái này truyền thừa ngã xuống. Chỉ là chiến thần điện đại bộ phận cao thủ đã biến mất, lưu lại thế lực, vậy mà đại bộ phận cũng không biết kỳ chân thực thân phận, còn bị che tại phòng bên trong. Tần quốc lão tổ ánh mắt âm trầm, nhìn xem chiến thần điện một mảnh hỗn độn chiến trường, cảm thán đứng lên. Hắc ám đế quốc quả nhiên thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả chiến thần điện loại này quái vật khổng lồ, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tình hình chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên. Ngoại trừ bộ phận cao thủ rút lui, còn sót lại cao thủ. Tự biết không cách nào thoát tội, thề sống chết chống cự, cuối cùng bị ngũ đại tiên môn cao thủ đều đánh giết. Còn lại tầng dưới đệ tử, từng cái nhiệm đừng thân phận có vấn đề hết thảy chém giết, không có vấn đề phân tán hấp thu vào các đại trong tiên môn. Danh xưng nhất lưu tiên môn xếp hạng thứ nhất chiến thần điện cũng ngăn không được ngũ đại châu thế lực tối cường liên hợp, mấy ngày liền tan thành mây khói. Huyền cơ môn bên trong. Diệp Thuần đi lại nặng nề, trong lòng có rất nhiều suy đoán, từng bước một đi hướng Diệp Xuân Thu nơi bế quan. Diệp chân truyền, không thể phía trước tiến vào. Nơi bế quan có cao thủ chăm sóc, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, Diệp Thuần cũng không được. Nàng đứng sừng sững ở tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm kia một mảnh không có chút nào bất luận cái gì gì trạng địa phương. Đúng lúc này, Diệp Thuần mi tâm bắn ra một đạo hồng quang, hóa thành một sợi khí tức đột nhiên chui vào bên trong khu vực kia. Nguyên bản bình tĩnh huyền cơ môn đột nhiên rung động. Một cỗ khí thế không ngừng kéo lên đứng lên, Diệp Xuân Thu tám đạo phân thân tề tụ kiếp lôi chiếu lấp lánh bên trong ẩm chứa tiểu thế giới tại diễn hóa thiên địa dị biến. Đồng thời, Diệp Thuần cười lạnh đứng lên. Chín đạo kiếp lôi, ngươi tựa hồ còn thiếu một tia đạo ẩn đúng hay không? Diệp Xuân Thu phương hướng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Thuần cảm xúc có chút kích động, trong mắt to, ngấn lệ lấp lóe, nàng cắn chặt hàm răng, giận dữ hét. Ta là không phải ngươi đạo kiếp lôi thứ 9 biến thành. Ta là không phải thật sự cướp biến thành. Ta hết thảy đều là hư giả, chính là không phải. Bởi vì cướp mà sinh, ứng kiếp mà chết, có phải hay không đại biểu, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ vì ngươi mà chết. Đã từng một chút, hội tụ đến. Thần phong nữ đế tùy ý nói, lúc ấy không rõ ràng cho lắm, bây giờ nghĩ lại, không khỏi để nàng trong lòng nổi lên khủng hoảng, bắt đầu chất vấn chính mình có hết thảy. Nếu như hết thảy chân thực và hư ảo, nếu như thế gian này vốn là không tồn tại Diệp Thuần người này. Nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng chính mình còn có thể hay không thể kiên trì đi xuống. Không phải, ngươi là Diệp Thuần, bởi vì ta ứng kiếp, ta từng đầu ngươi cửu thế, một thế này là ta vì ngươi làm đền bù. Tiếng thở dài truyền đến, Diệp Xuân Thu nội tâm vô cùng phức tạp. Ngươi nói láo. Diệp Thuần cắn chặt hàm răng, nước mắt rủ xuống, ngẩn người một lát, nàng liền xoay người rời đi. Thiên Tuyết Phong bên trên. Các vị sư tỷ đang tại Huyền Vũ Phong dùng tâm bồi dưỡng đệ tử, Lâm Phong rút cái khoảng không, chờ ở bên này lười biếng. Tiểu Trùng theo Tiểu Thanh Tuyền cùng đi chơi đùa, lớn mang theo tiểu nhân chơi đùa, là Thiên Tuyết Phong xưa nay truyền thống. Không gian hơi động một chút. Hồ Sơn trận pháp bị xé nứt, Diệp Thuần vừa sải bước vào. Trong mắt nàng chứa lệ quang, giờ phút này chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, cảm giác có chút quái dị. Lâm Phong ngẩn người, cảnh giác nói. Lão Tam, nếu như trên đời này không có Diệp Thuần người này, Diệp Thuần lên tiếng có chút không hiểu thấu, có lẽ chính nàng cũng không biết mình muốn hỏi chút cái gì. Lâm Phong giật mình nói. Lão Tam, đầu óc ngươi bị người đánh, xảy ra vấn đề sao? Không có từ, nhìn xem Lâm Phong kia ngạc nhiên dáng vẻ, Diệp Thuần trong lòng chính là một mạch, giận dữ hết. Đầu óc ngươi mới xảy ra vấn đề. Nàng vừa sải bước đến trực tiếp động thủ, không hề nể mặt mũi, xuất thủ chính là sát chiêu. Lâm Phong bây giờ cũng không phải sơ ca, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, xuất thủ ngăn cản trong nháy mắt, còn là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Lão Tam, ngươi đừng làm loạn, chọc giận ta, trong giây phút diệt ngươi. Lâm Phong cắn răng nghiến lợi uy hiếp đến. Bây giờ lúc này, Lâm Phong thật đúng là không quá sợ nàng, dù sao đơn thuần cảnh giới, Lâm Phong còn tại nàng phía trên, nếu thật là liều mạng lên tới, ai sợ ai nha. Diệt ta, diệt ngươi, đối với ta còn có thể giết các ngươi. Diệp Thuần cơ hồ ma trướng, ý ngữ đứng lên, tự mình thôi miên một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ra tay càng là không nể mặt mũi. Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, cảm giác Diệp Thuần trước mắt tình huống có điểm lạ. Lão Tam, ngươi có phải hay không ra chuyện gì? Hai người giao thủ, khí thế ngập trời, cũng may Thiên Tuyết Phong hộ sơn trận pháp không tầm thường, khí tức mới tiết lộ không đi ra. Chỉ là này tấm cảnh tượng có chút kỳ quái, hai người tại sinh tử tranh chấp, ra tay không lưu tình chút nào, nhưng lại có thể bình tĩnh trò chuyện. Converter. Niệm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Tới một cái nổ một cái. Tình hình chiến đấu hoảng sợ, hai người đều tại hạ tử thủ, ai nếu như lơ đãng bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra, coi như dưới loại tình huống này, Diệp Thuần lại hỏi. Diệp Thuần là ai? Lâm Phong trong chiến đấu dành thời gian thủ hạ chung ngón tay, khinh bỉ nói. Con em ngươi, ta nhìn ngươi bệnh không nhẹ, ngươi như vậy ra thích hỏi người. Vậy ta hỏi ngươi, ai là Lâm Phong? Ngươi muốn chết? Diệp Thuần nộ khí bộc phát. Nội tâm của nàng có chút biệt khuất, sống thời gian lâu như vậy, thật đúng là tìm không ra một người bạn đến. Nàng có quá nhiều cái khuôn mặt, tiếp xúc qua quá nhiều người, cũng đang giả trang diễn biến những người khác, rất ít khi dùng chính mình chân thực diện mạo đi tiếp xúc ai, nếu như nhất định phải tìm như vậy một cách đi ra, tất nhiên cũng chỉ có Lâm Phong. Quan hệ của hai người không tính là tốt, thậm chí có thể nói tùy tiện tìm một chút cớ, liền có thể sinh tử tương bác cái chủng loại kia. Coi như tại cách này tầng quan hệ phía dưới, hai người còn có cấp độ càng sâu giao lưu, loại quan hệ này cắt không đứt lý còn loạn. Diệp Thuần tâm loạn như ma, cả người đều có chút mộng, bằng không cũng sẽ không ở thời điểm này, bản năng liền chạy đến tìm kiếm Lâm Phong, chất vấn đứng lên. Nàng cả giận nói. Ngươi không phải Lâm Phong, ai là Lâm Phong? Đầu óc ngươi không có hỏng nha, vậy ta liền còn nguyên đem lời này trả lại cho ngươi, ngươi không phải Diệp Thuần, ai là Diệp Thuần? Lâm Phong cũng tới tức giận. Cái này a là tại Hắc Ám Đế Quốc bị ủy khuất trở lại trêu đùa. Chính mình cũng không phải lấy trước kia người ngươi vò tròn xoa dẹp tiểu nhân vật trong giây phút đánh bể ngươi. Lời này để Diệp Thuần cả người đều là giật mình. Nàng ra tay một trần chờ, vậy mà từ bỏ chống cự, nếu như không phải Lâm Phong cuối cùng gượng chống lấy thủ thương thu chiêu, sợ là nàng không chiếm được lợi ích. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn chăm chú nàng, luôn cảm thấy hiện tại Lão Tam có điểm lạ. Ta không phải Diệp Thuần, ai là Diệp Thuần? Ta đang hoài nghi cái gì? Hoài nghi trên đời này không có Diệp Thuần người này, có thể ta chính là Diệp Thuần, ta sống sinh sinh ngay ở chỗ này. Diệp Thuần trao mày, thì thảo nhỏ nhẹ. Ta không thể nào là hắn cuối cùng một kiếp, cũng không thể nào là đạo ẩn biến thành, ta có nhục thân, có thần hồn, ta tồn tại cũng không hư giả. Dần dần, Diệp Thuần hai mắt sáng ngời đứng lên. Lâm Phong cau mày nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Kiếp chân kiếp. Đạo ẩn. Ngươi nên không phải nhìn thấy môn chủ phân thân cho nên biểu lộ cảm xúc, cảm thấy mình cũng là hắn trong đó một cái phân thân đi. Diệp Thuần nghe vậy, ánh mắt hung ác nhìn sang. Lâm Phong không chút khách khí trực tiếp về trừng trở về, cười nhạo nói. Ngươi muốn cười chết ta rồi, ngươi ngày này mã hành không sức tưởng tượng kém chút để cho ta cam bái hạ phong, môn chủ hẳn là không loại này yêu thích đi, phân ra một cái thời điểm nghĩ muốn giết chết mình nữ nhi đến. Giết chết ngươi. Diệp Thuần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ tính tình lại nổi lên. Nàng một đấm đập tới uy thế kinh thiên, so với ngày xưa càng mạnh ba phần, nhìn tới những ngày này tu luyện một chút cũng không có kéo xuống. Hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Làm ta sợ ngươi. Lâm Phong lông mày nhíu lại. Hai người lại lần nữa đánh nhau, ra tay không lưu tình một chút nào, lại có loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Từ hiểu lầm kết bạn, ở giữa xem như đi qua dài rằng rạc con đường, phát sinh quá nhiều chuyện quan hệ giữa hai người lý không rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, thật muốn nói rằng tử thủ giết chết đối phương cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu không Lâm Phong cũng sẽ không tại khi có cơ hội tình nguyện tự tổn, cũng muốn thu tay lại. Diệp Thuần ngoài miệng càng là để cho dầm dĩ lợi hại, nhưng trên thực tế đã không có ngày xưa loại kia tất sát ý niệm, nếu không lấy nàng bản sự, cho dù giết không được Lâm Phong cũng đủ để cho hắn thêm đổ. Hai người toàn lực giao thủ phía dưới, Diệp Thuần những mày nói, ngươi thật giống như trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, ta thế nhưng là thời điểm đều tại tiến bộ. Lâm Phong có chút ít kiêu ngạo, thế mà có thể bị Diệp Thuần công nhận. Diệp Thuần lắc đầu nói. Không phải vấn đề này, ngươi bây giờ cho người ta một loại không thiếu sót cảm giác, so với ngày xưa giống như hoàn mỹ rất nhiều, ngươi có hay không một lần nữa khảo nghiệm qua tư chất của mình. Đo đồ chơi kia làm gì? Dù sao ta chính là nửa viên tinh tư chất. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp thiên tài. Lâm Phong tương đương ngưu bức. Đại sư tỷ danh xưng 9 sao tư chất, nhưng ngũ đại châu tối thiểu còn là có xuất hiện qua. Duy chỉ có chính mình loại này nửa tinh tư chất đơn giản có thể kỳ hoa một thời đại, mặt ngươi tìm không ra nửa điểm mao bệnh đến. Ta bây giờ cảnh giới không bằng ngươi, lần tiếp theo lại tới tìm ngươi. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng trực tiếp bộc phát thực lực, thân thể hóa ra ba đạo hư ảnh, đột nhiên đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, một quyền ép ra Lâm Phong, thân hình liền bắt đầu trên không trung tiêu tán. Có loại ảo giác, Lâm Phong cảm thấy nàng cuối cùng tựa hồ là mang theo mỉm cười. Hắc ám đế quốc có chút tà dị, lão tam còn tốt đi vào không lâu, nếu thật là ở lâu, sợ là đầu óc sớm muộn đạt được vấn đề. Lâm Phong đưa nàng thuộc về phương diện này. Diệp Thuần rời đi về sau, Lâm Phong cũng suy nghĩ tới. Ta tự đánh hấp thu cỗ kia hài cốt về sau, tu luyện hoàn toàn chính xác thông thuần không ít, ngày xưa rất nhiều không nghĩ ra đồ vật, cũng dần dần có chút cảm giác, thật chẳng lẽ là bởi vì tìm về chính mình hài cốt, liền ngay cả ta tư chất đều tăng lên. Cái này nghe đứng lên có chút mơ hồ, bất quá kiểm tra một chút tư chất mà thôi, không phải chuyện ghê gớm gì. Mấy vị sư tỷ tại Huyền Vũ Phong, Lâm Phong nhìn một chút Thiên Mệnh Phong phương hướng quyết định tiến về bên kia. Trực tiếp câu thông Thiên Mệnh Phong phong chủ, mượn dùng một chút tư chất khảo thí pháp bảo, ngay tại pháp bảo khảo thí Lâm Phong tư chất thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh bảo âm thanh. Chuyện gì? Cuồng bảo âm thanh kinh động đến cả tòa Thiên Mệnh Phong người. Càng là có mấy tên lão tổ cấp bậc nhân vật phóng lên tận trời, lo lắng nhìn xem bốn phía. Bọn hắn thần thức quét sạch tứ phương, trong chốc lát liền đã nhận ra là trong sân rồng xuất hiện gì biến, thân thể bận biểu khẽ động thoáng qua liền chạy tới. Đây là thế nào? Quảng trường trống trải, lõm xuống một cái to lớn cái hố đến, sâu không thấy đáy. Xung quanh tình cảnh càng là vô cùng thê thảm, toàn bộ quảng trường tựa như trực tiếp bị lật ngược. May mắn nơi này là chính điện phía trước quảng trường, đồng dạng ngoại trừ trọng yếu hội nghị thời điểm cũng sẽ không có người nào tại. Liền loại cấp bậc này lực bạo tạc, sợ là đồng dạng đệ tử sẽ bị nổ thành xám. Ngay tại mấy vị lão tổ xem xét chung quanh tình huống thời điểm, đại địa chấn động, Lâm Phong dẫn theo Thiên Mệnh Phong phong chủ cùng với mấy tên phụ trách vận chuyển tư chất khảo thí pháp bảo đệ tử vọt ra. Mấy người chật vật không chịu nổi. Thiên Mệnh Phong phong chủ chỉ có nguyên anh tu vi, mấy tên đệ tử càng là kim đan cảnh giới. Nếu như không phải Lâm Phong phản ứng nhanh, sợ là bọn hắn sẽ trở thành ngũ đại châu sử thượng, nhóm đầu tiên bị tư chất khảo thí pháp bảo nổ chết huyền cơ môn tu sĩ. Thiên Mệnh Phong phong chủ hơn 50 tuổi, giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve ngực miệng lớn thở hào hển. Bọn hắn một thân bùn đất, thân thể càng là cháy đen một mảnh, nhận lấy pháp bảo dư ba tác động đến. Lâm Phong trên thân bảo y vỡ vụn ra, toàn bộ nhờ nhục thân gượng chống chặn phần lớn dư ba, mới miễn cưỡng che lại tính mạng của bọn hắn. Dọn dẹp thân thể một cái, Lâm Phong một lần nữa thay đổi một bộ quần áo về sau, mới tiến lên đón. Bái kiến mấy vị lão tổ. Lão tổ lông mày nhíu lại nói. Lâm chân truyền, đây là. Lâm Phong lung túng nắm tóc nói. Ta chính là nghĩ một lần nữa kiểm tra một chút tư chất của mình, không nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Lão tổ, vừa rồi khảo thí tư chất pháp bảo, vô duyên vô cớ nổ tung. Thiên Mệnh Phong phong chủ cũng chạy tới bái kiến. Cái này mấy tên lão tổ lông mày nhảy một cái kinh ngạc nói. Chưa từng nghe nói qua khảo thí tư chất pháp bảo thế mà lại bảo tạc. Bọn hắn có chút không tin tà. Lần nữa gọi người lấy tới dự bị pháp bảo, loại này xem như phòng pháp bảo, cơ bản mỗi một phong đều có 2,3 cái. Ầm, ầm. Liên tiếp hai tiếng, hai lần bảo tạc, các lão tổ kinh ngạc đến ngây người nhìn xem tứ phương. Thế mà thật nổ tung. Đây là lần thứ nhất gặp, cho nên bọn hắn phá lệ kinh ngạc. Một tên khác lão tổ còn cũng không tin cái này tà, hắn cắn răng nói. Thử lại. Lão tổ, chúng ta pháp bảo đều hủy, liền xem như nghĩ muốn một lần nữa định chế, cũng cần một chút thời gian. Thiên Mệnh Phong phong chủ cười khổ đứng lên. Tên này lão tổ không có vấn đề nói. Ta đi cái khác phong mượn hai cái tới. Nói xong thân hình hắn lói lên trực tiếp rời đi Thiên Mệnh Phong đỉnh, không bao lâu công phu, liền đuổi đến trở về, ném hai cái pháp bảo liền hô. Tiếp tục. Thiên Mệnh Phong phong chủ lĩnh mệnh. Lúc này mới tiếp tục kiểm soát khảo thí tư chất pháp bảo. Có mấy vị lão tổ tại, tính mạng của hắn có bảo hộ, cho nên cũng không thèm đếm xỉa, nghĩ muốn dò xét một chút đến tột cùng là pháp bảo lâu năm thiếu tu sửa, còn là đã đạt đến tuổi thọ cực hạn. Phanh phanh. Lại là hai tiếng nổ truyền đến, pháp bảo lại lần nữa nổ tung. Lâm Phong sờ lên cằm nghi ngờ nói. Cái này rất không khoa học. Thiên Địa Phong cũng có mấy tên lão tổ nghe hỏi chạy đến, dù sao trăm phong có người mượn khảo thí tư chất pháp bảo việc này không phổ biến, huống chi là Thiên Mệnh Phong lão tổ tự mình đến mượn, cho nên cũng trực tiếp mắt thấy một màn này. Cái này mấy tên lão tổ hít sâu một cái khí lạnh, nhìn xem tràng cảnh kia nghi ngờ nói. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Mệnh Phong lão tổ trầm tư nói. Có thể khẳng định không phải pháp bảo vấn đề, như vậy thì rất có thể là Lâm chân truyền ngươi tự thân xảy ra vấn đề. Vấn đề của ta có thể có vấn đề gì? Lâm Phong đặc biệt chột dạ, những này pháp bảo tính tại ai trên đầu? Bất quá lập tức khẳng định là không có người để ý những chuyện này, tin tức này không bao lâu liền truyền ra, thậm chí kinh động đến không hư tử trưởng lão đến đây. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Một bên muốn chỉ huy thanh lý hắc ám đế quốc ám tử, một bên muốn giúp hắc ám đế quốc người hẹn kiếp tiên cao thủ ra ngoài tẩy não. Cũng may kiếp tiên tu vi không phải tầm thường, cho dù là ngày đó tên kia cao thủ thần bí, cũng cần phụ trợ, thậm chí không cách nào trấn áp quá lâu, cho nên trước đó chuẩn bị rất phiền phức. Mình tài năng bớt thời gian chạy tới. Các ngươi đây là tại làm gì? Không tư tử trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Lập tức có lão tổ tiến lên giải thích vấn đề này, không hư tử trưởng lão giật nảy cả mình, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Lâm Phong nửa ngày mới lên tiếng. Vấn đề này ta đi thỉnh giáo một chút những người khác. Hắn có thể tiếp xúc kiếp tiên cao thủ, khẳng định có người có thể giải đáp mấu chốt của vấn đề. Theo ta thấy, hẳn là khảo thí pháp bảo vượt ra khỏi tự thân cực hạn, cho nên mới dẫn đến hỏng mất. Chuyện này rất cổ quái, sợ là đồng dạng pháp bảo căn bản không được. Vận dụng ngũ đại tiên môn gì bảo đi. Có kiếp tiên cao thủ đề nghị. Lâm Phong tư chất vẫn luôn là cái bí ẩn, gần nhất đã không có người nào để ý, hết lần này tới lần khác lại náo ra như vậy một màn đến. Không tư tử trưởng lão dò hỏi. Ý của các ngươi là lại mở tiên cung, bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Vạn nhất cũng nát làm sao xử lý? Năm đó ngũ đại tiên môn liên thủ chế tạo tiên cung, là vì tập hợp ngũ đại tiên môn lực lượng thay Lâm Phong đám người soát kinh nghiệm. Sau khi thành công, tiên cung cũng vẫn tại vận hành bên trong, lưu làm về sau bồi dưỡng đệ tử sử dụng. Tiên cung bên trong chỗ tốt không ít, có thể xưng là đỉnh cấp bí cảnh. Mà bây giờ đám người muốn vận dụng, rõ ràng là lúc trước để vào tiên cung bên trong ngũ đại bí bảo. Đây là ngũ đại châu đỉnh cấp pháp bảo chuyên môn dùng cho khảo thí tư chất, là vì không bỏ sót một chút đỉnh cấp thiên tài có được quyền uy tuyệt đối tính. Nói lên đến, năm đó khảo thí Lâm Phong tư chất thời điểm cũng là tương đương cổ quái. Ngũ đại bí bảo căn bản không có cách nào tính lại, tinh cấp không ngừng nhảy lên chết sống không cách nào kết luận Lâm Phong chân thực tư chất, đám người cuối cùng chỉ có thể khẳng định. Ngũ đại bí bảo thiết kế mới bắt đầu, liền không có gia nhập nửa tinh tư chất cân nhắc tiêu chuẩn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ trải qua thiên mệnh phong cùng với thiên địa phong khảo thí, sợ là đồng dạng khảo thí pháp bảo, gặp được Lâm Phong chỉ biết bảo tạc, chỉ có vận dụng loại pháp bảo cấp bậc này mới được. Ta nói, vạn nhất ngũ đại bí bảo cũng nổ làm sao bây giờ? Một tên kiếp tiên cao thủ nói ra băn khoăn của mình. Khảo thí tư chất pháp bảo mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng phẩm cấp chất liệu không kém cỏi chút nào cao cấp pháp bảo, cho nên lúc nổ, uy lực có thể xưng kinh khủng. Ngũ đại bí bảo thì càng kinh khủng. Đồ chơi kia nếu như bảo tạc, sợ là đồng dạng kiếp tiên cao thủ đều có chút che không được cảm giác. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường lập tức trầm mặc. Huyền cơ môn rất nhiều kiếp tiên đều tại suy nghĩ, xem chừng đến lúc đó nhóm người mình có thể hay không chống đỡ, vạn nhất nổ tung, sợ là có thể hủy đi gần phân nửa tiên cung. Không hư tử trưởng lão gì thường đau đầu. Lâm Phong cái này cổ quái tư chất, từ đầu tới đuôi chính là tại cho người ta ngột ngạt. Hết lần này tới lần khác đám người lại muốn biết rõ ràng, không phải cái đồ chơi này ngạnh ở trong lòng để cho người ta mất ăn mất ngủ, quả thực tra tấn người. Nếu như môn chủ Diệp Xuân Thu không có bị trường sinh khí tức ngăn chặn có hắn tại, khẳng định có thể vạn vô nhất thất, nhưng hôm nay tất cả mọi người không có niềm tin tuyệt đối. Nhíu mày, không hư tử trưởng lão mở miệng nói. Ta liên lạc một chút Tần Quốc lão tổ, nhìn hắn có hay không hứng thú tới nhìn qua. Dù sao kia là cao cao tại thượng trường sinh tiên cao thủ. Đồng dạng tình cảnh là không mời nổi, chủ yếu nhất là đến hắn có hứng thú mới được. Vấn đề này chỉ có thể nói lại cụ thể tới hay không còn phải xem đối phương thái độ. Không hư tử nói xong, sẽ sai người tiến về Tần Quốc truyền lại tin tức. Hai nơi có được truyền tống trận pháp, lui tới tốc độ rất nhanh, không bao lâu công phu Tần Quốc lão tổ vậy mà tự thân đến đây. Trường sinh cảnh giới cao thủ, hết thảy kiếp tiên cao thủ gặp cũng không thể bình tĩnh, cuống quýt nghênh đón tiếp lấy. Ta đã phái người đi mời thần hoàng lão tổ, nàng hẳn là cũng sẽ có hứng thú. Tần Quốc lão tổ vừa cười vừa nói. Nửa tinh tư chất kia là một cái gì loại, nhất là năm đó ngũ đại bí bảo đều xác định không xuống chân thực tư chất, càng là cổ quái vô cùng. Phải biết vạn yêu minh bí bảo chế tác, thần hoàng lão tổ đã từng tham dự vào, tin tưởng nàng sẽ rất cảm hứng thú vị. Dù sao cũng là trường sinh tiên cao thủ, nhận được tin tức lại chạy đến, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mở đi. Thần hoàng nhất tộc tính tình đều tương đối nóng nảy, cũng tương đối trực tiếp. Thần hoàng lão tổ vừa đến, liền trực tiếp để không hư tử đám người mở ra tiên cung. Không hư tử trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tiên cung là ngũ đại tiên môn tổng cộng có nơi, hắn trước đó đã liên lạc mấy đại tiên môn, giờ phút này có thể trực tiếp mở ra. Có hai vị trường sinh tiên cao thủ tỏa chấn, hệ số an toàn cũng có thể cao hơn không ít. Tiên cung mở ra, hai đại trường sinh tiên cao thủ che giấu thiên cơ, làm hắn không có lần trước hiện thế như vậy chấn động trực tiếp che giấu tại tầng mây về sau, không có người khác phát giác. Lâm Phong có chút thấp thỏm, mỗi lần đều là cái dạng này. Vì mình tư chất phương diện, mấy đại tiên môn tổng yêu làm cho mười phần long trọng, khiến cho người không lạ không biết xấu hổ. Bên cạnh có rất nhiều kiếp tiên cao thủ, càng có hai đại trường sinh tiên cao thủ làm bạn, cái này bước cách chạy tới ngũ đại châu cực hạn, khó mà lại đến một bước. Đi vào cuối cùng. Không hư tử trưởng lão đang muốn kích hoạt ngũ đại bí bảo, thần hoàng lão tổ trực tiếp xuất thủ ngăn lại nói. Vào thần cung nội bộ đi, không muốn ở bên ngoài khảo thí. Nàng xinh đẹp dung nhan, lông mày sâu nhăn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì không đồng nhất sự tình. Ở bên ngoài khảo thí tất nhiên sẽ chiếu rọi toàn bộ ngũ đại châu, làm cho tất cả mọi người đều biết tình huống thật có chút sự tình, người biết càng ít càng tốt. Nàng bản năng cảm thấy còn là ẩn tàng đứng lên tương đối tốt. Trường sinh tiên cảnh giới, tăng thêm thần thú trực giác cùng với trực giác của nữ nhân để nàng quyết định làm như thế. Không hư tử trưởng lão đám người không có gì nhị, mấy đại tiên môn cao thủ đồng thủ vận chuyển bí bảo trực tiếp trốn vào tiên cung bên trong. Tiên cung khổng lồ, tự thành một cái tiểu thế giới, nhưng là diện tích lại tương đương với đếm 10 cái tiểu thế giới tổ hợp mà thành, có được rất nhiều bí cảnh cùng với khảo nghiệm. Phảng phất đưa thân vào mặt khác một mảnh thiên địa bên trong. Các đại kiếp tiên cao thủ ai vào chỗ nấy thao túng từng cái tiểu thế giới, bày ra phòng ngự chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần quốc lão tổ lấy ra đàn nhị hồ, ngồi xếp bằng một tòa, gác ở trên đùi cũng coi là chuẩn bị kỹ càng. Duy chỉ có thần hoàng lão tổ tương đối buông lỏng, nàng thật muốn xuất thủ trực tiếp chính là lấy thân thể nghiền ép, căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật, huống chi pháp bảo của nàng chính là tự thân long thần. Vận dụng đứng lên càng thêm thuận tiện. Chuẩn bị xong. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ lẫn nhau liên hệ. Đám người có chút khẩn trương. Vốn đang rất bình tĩnh, có thể tất cả mọi người bày ra một bộ lúc nào cũng có thể đối mặt thiên băng địa liệt tình huống bộ dáng, làm cho trong bọn họ tâm cũng có chút phát hư. Lâm Phong cũng tại thấp thỏm. Chiến trận này khiến cho có chút dọa người, cảm giác chính mình nếu là không làm chút chuyện gì đó đi ra. Liền có chút có lỗi với nghiêm túc như vậy đại cao thủ. Có thể cái đồ chơi này không giống đồng dạng, ở đâu là chính mình nghĩ gây sự, liền có thể làm ra. Lên đi. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, không hư tử đẩy Lâm Phong, sau đó đột nhiên về sau vừa lui tránh sau lưng thần hoàng lão tổ, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Dựa theo bối phận tới nói, hắn có thể tính là thần hoàng lão tổ cháu rể. Thật xảy ra vấn đề, thần hoàng lão tổ tuyệt đối so tần quốc lão tổ đáng tin hơn rất nhiều. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, bước lên ngũ đại bí bảo trung tâm phạm vi. Trong một chớp mắt quang hoa lưu chuyển, ngũ đại bí bảo đồng thời lấp lóe kỳ quang, chiếu rọi trên người Lâm Phong, đem hắn cả người bao phủ tại một chùm sáng màn bên trong. Bí bảo cũng đang nhảy nhót, cho thấy đối ứng tinh cấp đến. Vẫn như cũ rất cổ quái. Không ngừng tại một sao đến thập tinh phạm vi bên trong nhảy chuyển, căn bản không có dừng lại ý tứ. Còn là cổ quái như vậy. Rất nhiều cao thủ nhíu mày, lần trước chính là như thế, lần này vẫn là như thế, cuối cùng là pháp bảo không có bình chắc nửa tinh công năng, còn là vượt ra khỏi pháp bảo tự thân cực hạn. Mắt thấy tình huống như vậy, thần hoàng lão tổ mày nhíu lại đến sâu hơn. Nàng xinh đẹp dung nhan đẹp để cho người ta khó mà tự kiềm chế, môi đỏ khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói chút cái gì. Cái này ngũ đại bí bảo quả thật có thể đo đạc chúng ta sở định luận tư chất điều kiện. Phải cũng không phải, mọi thứ không có tuyệt đối, cái này dù sao cũng là chúng ta quyết định quy tắc, nếu như có vượt qua quy tắc này tồn tại, đương nhiên là đo đạc không ra. Vượt qua là có ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ, thập tinh phía trên, không phải chúng ta có thể cân nhắc tồn tại. Nàng tự lẩm bẩm. Ta vẫn cho là, câu nói kia chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng nhìn lấy trước mắt một màn, nàng lại hoàn toàn không cười được. Ngũ đại bí bảo cùng với đang lóe lên, nhưng là quang mang lại càng ngày càng hưng thịnh, vậy mà để cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt, cho dù là kiếp tiên cao thủ, đều cảm giác sắp thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Lâm Phong không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy quang mang này dị thường dễ chịu. Toàn thân lỗ chân lông giống như hoàn toàn mở ra đồng dạng, bắt đầu ở hấp thu những ánh sáng này tồn tại, một chút xíu đặt vào thể nội, tu vi cũng bắt đầu kéo lên đứng dậy. Một cái thoải mái chữ hình dung như thế nào? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Cái này so ngồi xổm ở linh căn bên trên tu luyện, nuốt tiên quả còn muốn thoải mái, quang mang trực tiếp hóa thành điểm điểm lực lượng. Không ngừng hóa tan vào thân thể, cơ hồ mắt thường đều có thể thấy tại tăng lên tu vi của mình. Chớp mắt công phu quang mang càng sâu hơn. Đóng lại bí bào. Không hư tử trưởng lão kinh hồn táng đàm hô. Phụ trách thao túng ngũ đại bí bào kiếp tiên cao thủ nhao nhao động thủ, có thể thoáng qua liền kinh hô đứng lên. Không được, tắt không được. Cái gì? Không hư tử nhảy một cái, khó có thể tin. Quang mang càng ngày càng rất, cơ hồ hóa thành năm cái cực nóng tiểu thái dương đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ tiên cung bên trong những cái kia linh thực là chân thật tồn tại. Giờ phút này bị cường quang chiếu xạ, vậy mà bắt đầu khô héo đứng lên. Tu vi hơi thấp kiếp tiên cao thủ, vậy mà cảm giác được thân thể của mình ẩn ẩn nóng lên, quang mang này thậm chí ngay cả bọn hắn đều có chỗ lấy ảnh hưởng. Quá kinh khủng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không hư tử trưởng lão lẩm bẩm nói. Thần hoàng lão tổ nhún vai nói. Không biết, đã không làm được cái gì, vậy chúng ta liền yên tĩnh nhìn xem đi, thật muốn đến rồi không cách nào vãn hồi thời điểm, ta sẽ ra tay. Bí bảo gì biến, không tại suy tính bên trong, nhưng xuất phát từ tự tin, nàng không sợ chút nào. Quang mang kia càng khủng bố hơn, thậm chí ngũ đại bí bảo nhao nhao truyền đến dị hưởng, soạt soạt, soạt soạt. Lại là muốn bể nát dáng vẻ. Không hư tử trưởng lão mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Kiếp tiên cao thủ càng thêm như là gặp duyệt. Đại gia chỉ là lo lắng ngũ đại bí bảo sẽ nát, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này là ngũ đại tiên môn nổi tình một trong, không có lý do yếu ớt như vậy. Nhưng bây giờ thật gặp duyệt, bí bảo muốn nát. Trước mắt công phu bí bảo phanh đến một tiếng trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ. Tứ tán mảnh vỡ kinh khủng dị thường bay tập mà đến, chính là kiếp tiên cao thủ cũng không dám chủ quan, nhao nhao ngăn cản mảnh vỡ. Thần hoàng lão tổ thấy thế, đưa tay hướng phía trước bắt một cái. Một cỗ vô hình cự lực trực tiếp đem toàn bộ pháp bảo dư âm nổ mạnh, áp xúc tại phía trước, phảng phất có một mặt vô hình vách tường, hung hăng ngăn cản ở nơi đó. Mặt cho bảo tạc uy lực kinh khủng bực nào, chính là mặt bất quá thần hoàng lão tổ phong tỏa. Song phương ưu khuyết, lập kiến cao thấp. Ngũ đại bí bảo bảo tạc, cái này cũng chưa tính toàn bộ, không chỗ nào có thể đi dư ba, vậy mà hướng phía bầu trời đụng tới, một đám dấu ở bên kia kiếp tiên cao thủ cuống quýt tránh thoát. Rung động dữ dội, làm cho cả tiên cung đều tại lung lay sắp đổ. U Minh Hải bên trong 3.000 hòn đảo cùng vang lên cư trú ở trong đó to lớn tồn tại, hai mắt để lộ ra rủi dị quang mang. Người thứ ba, rốt cuộc đã đến.